Bộ truyện Bé Chanh Siêu Chua. Tác giả Thập Cửu Thúc. Chương 1. Hiện tại Cố Ninh đang là học sinh cuối cấp 3, nhưng vì tiểu học từng bị lưu ban, chính vì thế vừa vào lớp 12 thì cô đã đủ 18 tuổi rồi. Cùng năm đó, cô kết hôn với một người đàn ông. Vì chưa đủ tuổi hợp pháp, thế nên lúc đầu chỉ làm bàn tiệc ở quê nhà, mời mọi người xung quanh đến ăn, nói là đợi đến khi cô 20 tuổi sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, xã hội phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn có một số nơi còn giữ tập tục hoặc ước định của địa phương. Ví dụ như, mối hôn sự của Cố Ninh và người đàn ông kia là do người lớn trong nhà quyết định. Ở thời đại này nói hai từ hôn sự cứ là lạ, nhưng người nhà Cố Ninh bên này lại rất coi trọng, mà ba mẹ của cô cũng vậy. Cuối cùng cô vẫn phải gả đi. Cố Ninh cũng có suy nghĩ riêng của mình. Sau tất cả, nếu như không phải ông nội của Trần Tùng thì có khả năng cô không sống nổi tới ngày hôm nay, khi còn nhỏ bị đám trẻ ở quê dẫn xuống nước, suýt chút nữa chết đuối. Là ông ấy đã cứu cô. Ông nội của Trần Tùng sau khi cứu Cố Ninh, bởi vì sức khỏe của ông không được tốt, bị cảm lạnh nặng một trận, ba mẹ của cô ấy nấy không thôi, ở ngay tại đó hứa sau này sẽ gả Cố Ninh đến nhà của ông. Nguyên nhân vừa cổ hủ vừa vô lý, không thể nào tin nổi là trên thực tế vẫn thật sự tồn tại. Người đàn ông kết hôn với cô tên là Trần Tùng, lớn hơn Cố Ninh 8 tuổi. Lần đầu tiên Cố Ninh gặp Trần Tùng là một tháng trước khi nhà họ muốn mở tiệc rượu. Anh mặc áo phông đen, tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, lười biếng ngồi dựa lên ghế, chân dài vắt chéo vào nhau, đi một đôi dép lê. Người đàn ông mái tóc ngắn sạch sẽ, khuỷu tay hơi cong lên, đường nét rõ ràng, da màu mật, ông nhìn rất khỏe khoắn. Một tay khác tùy ý đặt ở bên cạnh thon dài mạnh mẽ. Mà Cố Ninh lúc này vừa mới tan học đã bị ba mẹ kéo đến gặp mặt, trên người vẫn đang mặc đồng phục trường. Cô đeo cặp sách trên lưng, tay không biết nên để chỗ nào, lo lắng lại ngại ngùng đứng ở đó. Trần Tùng bị ba mẹ lôi lôi kéo kéo, anh dập điếu thuốc, bình tĩnh đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Cố Ninh. Cô gái rất yên tĩnh. Mặc áo đồng phục trường màu trắng xanh, áo là màu trắng tinh, trước ngực thêu huy hiệu của trường. Bên dưới là váy ngắn màu xanh, chỉ che đến hết đùi, để lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn rất nhỏ. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, tóc mái trên trán hơi rối, vài sợi lòa xòa dính trên mặt, chắc là do khá căng thẳng nên khẽ cắn môi. Anh nhìn kỹ dáng vẻ của Cố Ninh, câu đầu tiên nói ra chính là, đùa chứ, em đã thành niên chưa? Cha mẹ hai bên đều quay mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trần Tùng nghe bọn họ nói mới biết năm nay Cố Ninh đã thành niên rồi, tuần trước cô mới qua sinh nhật tuổi 18. Thật ra ông nội của Trần Tùng đã qua đời từ lâu, vào ngày tổ chức tang lễ đó, Cố Ninh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3, tất nhiên là không thể vắng mặt được, thế là không thể tham gia tang lễ này. Nhưng vợ của ông vẫn còn. Mà bà nội Trần Tùng không sống được bao lâu nữa, chắc chỉ còn được khoảng 2 tháng nữa thôi, bà không có nguyện vọng gì khác, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được thấy cháu nội mình và Cố Ninh kết hôn, do đó mới có chuyện này. Chính vì như thế, hai người chưa từng gặp mặt lại kết hôn với nhau, dưới sự chứng kiến của thị trưởng và người dân ở đó. Cố Ninh và Trần kết hôn được 2 tháng. Bà nội Trần mất sau khi bọn họ kết hôn được 1 tháng, lúc ra đi dường như rất mãn nguyện. Bây giờ bọn họ sống cùng nhau, đây là căn nhà mà bà nội Trần Tùng dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho bọn họ, nằm ở gần trường cấp 3 mà cô đang theo học. Cũng vì nguyên nhân này, Cố Ninh chuyển từ học sinh nội trú sang học sinh bán trú. Hôm nay là thứ 6. Được tan học sớm, cô tranh thủ đi chợ mua thức ăn mang về để ở trong phòng bếp. Nhưng Cố Ninh không biết nấu ăn. Cô cất các thứ cẩn thận rồi quay về phòng, lấy đề thi được phát hôm nay ra, trải trên bàn, bật ngọn đèn nhỏ, nghiêm túc làm từng đề một. Có khả năng là do làm đề nhập tâm quá, đến cả việc Trần Tùng về lúc nào cô cũng không biết. Mãi cho đến khi có một bàn tay từ phía sau vươn ra, ôm lấy ngực cô, Cố Ninh mới biết anh đã quay về rồi. Hơi thở nóng rực của người đàn ông không ngừng phả đến, dường như muốn đem làn da đang lộ ra bên ngoài của cô vào trong lò nướng không ngại phiền khiến nó nóng lên. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng ôm trọn đôi gò bồng đảo mềm mại của Cố Ninh, cách một lớp áo đồng phục mỏng nhẹ nhàng xoa nắng. Cố Ninh không quá muốn làm chuyện này, cố gắng bình ổn lại hơi thở rồi nói, em còn muốn làm đề thi, anh đừng. Trần Tùng mở miệng, không nặng không nhẹ cắn một cái vào dái tai đỏ ửng của cô, hôm nay là thứ 6. Mai là thứ 7, đến lúc đó em cứ từ từ làm cũng được mà, bây giờ ông đây muốn làm em. Cố Ninh hơi tức giận rồi. Nhưng tính cách của cô mềm yếu, tức lên cũng chỉ giống như đang làm nũng, không được, tối qua anh đã làm mấy lần rồi, còn không chịu dừng lại. Hôm nay, không được, bây giờ em chỉ muốn làm đề thôi. Càng nói đến đoạn sau thì giọng càng nhỏ. Trần Tùng nhướng mày, bàn tay đang xoa ngực của Cố Ninh chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ dưới gấu váy chui vào giữa hai đùi của cô, ngón tay với các đốt tay rõ ràng ấn vào trong quần lót của cô một cái, trực tiếp cắm thẳng vào hai cánh hoa. Tay đang cầm bút của Cố Ninh không vững, cô quay đầu trừng anh. Vậy được thôi, vợ muốn làm đề thì cứ tiếp tục làm đề của em, anh làm em, thực ra cũng không xung đột gì cả, lúc trước đúng là chưa từng thử bao giờ. Trần Tùng thấy cô quay mặt lại, cúi đầu hôn một cái, đầu lưỡi vươn ra chui vào trong miệng của Cố Ninh. Cô nghiêng đầu ra, tránh đi. Anh lại thuận thế hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, một tay còn lại thì kéo áo trên người Cố Ninh, để lộ ra đôi gò bồng đảo đầy đặn vừa nhỏ vừa đáng yêu, trên đó vẫn còn dấu tay và dấu hôn mà tối qua lưu lại. Trần Tùng dường như rất thích ngực của Cố Ninh, mỗi lần đều sẽ trêu chọc chỗ đó rất lâu, bây giờ cũng đang há miệng ngậm lấy nụ hoa. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh nụ hoa, phun ra lại hút vào, liếm tới liếm lui mấy lần. Cố Ninh bị anh làm cho như vậy thì làm gì còn tâm trạng mà tiếp tục làm đề. Trần Tùng, em đói. Trần Tùng, chật, một tiếng, ông cô lên bàn học, một tay kéo quần, cung thịt cương cứng lên, vừa dài vừa to, đặt cạnh tay nhỏ của Cố Ninh, cứng đến mức dường như muốn xuyên thủng tay cô. Ông đây đút no miệng dưới của em trước, sau đó ra ngoài nấu cơm đút miệng trên của em. Vẫn luôn là anh làm cơm cho cô. Cố Ninh muốn từ trên bàn học nhảy xuống. Cô không muốn làm ở chỗ này, nếu không sau này ngồi đây làm đề sẽ không nhịn được mà nghĩ đến loại chuyện này. Trần Tùng không cho Cố Ninh cơ hội này, ấn bả vai cô lại, kéo chiếc quần lót in hình con gấu nhỏ của cô xuống, vén váy lên cao, để lộ ra đôi chân vẫn còn vết cắn. Cánh hoa của thiếu nữ mềm mại, bởi vì tối hôm qua làm quá mức, xung quanh vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ sẫm, nhưng hai cánh hoa đã khép lại rồi, cần phải tách ra mới có thể nhìn thấy viên châu và hoa huyệt bên trong. Nước vô cùng nhiều, từ khi kết hôn đến bây giờ rõ ràng mới chưa được bao lâu, mà anh đã uống không biết bao nhiêu lần rồi. Trần Tùng dùng tay tách hai cánh hoa đang mấp máy ra, nhét một ngón tay vào. Vợ à, nơi này của em nhỏ thật đấy. Mỗi lần làm em, anh đều có một cảm giác tội lỗi như đang làm với trẻ vị thành niên. Cố Ninh căn bản không nghe được anh đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bên dưới đang nóng rang. Trần Tùng, buông thả dục vọng quá mức không tốt cho cơ thể đâu. Lúc trước anh từng nói, mỗi lần làm xong, sẽ cách một ngày rồi mới làm tiếp mà. Trần Tùng rút ngón tay ra. Anh không ngừng xoa bóp viên châu, tạo cho cô hết làn sóng khoái cảm này đến làn sóng khoái cảm khác, khiến cô nhanh chóng chảy ra nước, sau đó mới có thể dung nạp được anh. Cố Ninh khẽ thở gấp. Lời nói của đàn ông lúc trên giường mà em cũng tin à. Trần Tùng lười biếng nở nụ cười. Vợ à, lần trước anh còn từng nói làm chết em đó. Thế anh lần này nhanh một chút, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Lời này mới nói được một nửa, Cố Ninh đã thấy anh gác hai chân của cô lên vai, sau đó ôm lấy eo của cô, anh thẳng eo ấn sâu, lại dùng tay hơi nâng cặp mông trắng nõn của cô lên. Rất nhanh, bọn họ đều có thể nghe thấy bên dưới vang lên tiếng bọp, cung thịt chui sâu vào trong cánh hoa, túi da va vào xương hông của cô. Trần Tùng nhéo eo thon của cô, một bên đẩy hông, một bên nói, vợ à, như này có nhanh hay không? Anh cố tình bẻ cong ý của cô, đâm vào rút ra với tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho nước từ cánh hoa của Cố Ninh chảy ra không ngừng, cái bụng phẳng lì vì bị cung thịt cắm vào mà phồng lên, lại bởi vì cung thịt rút ra mà run rẩy. Cố Ninh rên thành tiếng, bàn tay vốn đang chống lên lồng ngực trắng chắc của Trần Tùng không chịu nổi vòng qua ôm lấy cổ của anh để ổn định cơ thể, tránh việc bị anh càng đâm càng dựa vào tường. Lúc Trần Tùng vừa mới tiến vào, tiểu huyệt của cô vừa trướng vừa tê, bây giờ theo động tác rút ra cắm vào của anh, xương cột sống của cô cũng đều tê dại. Nhẹ một chút, gân xanh cương cứng trên dương vật dường như muốn làm phẳng phần nếp gấp thịt mềm bên trong hoa huyệt của cô, không cho một chút thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp xông thẳng vào bên trong, quy đầu hơn vĩnh lên, nói chung là có khả năng đâm đến nơi sâu nhất. May mà rèm cửa sổ của phòng không kéo ra, chỉ mở đèn bàn học, ánh sáng không rõ lắm. Nếu không Cố Ninh da mặt mỏng nhất định sẽ ngại ngùng không chịu tiếp tục, nhưng cô không thể chịu nổi sự quấn lấy của Trần Tùng, sắc mặt nhanh chóng đỏ ửng, biểu cảm không chịu theo sự khống chế. Chỉ làm một lần thôi. Trần Tùng gần như đang không ngừng va chạm, cô kiên trì nói hết mấy chữ này. Được, một lần. Anh cũng không có ý định làm nhiều lần, trong lòng hiểu rõ giới hạn chấp nhận của cô ở đâu,

trực tiếp dùng tư thế này đi ra đóng cửa sổ. Đợi đến khi đóng cửa sổ lại, anh đè Cố Ninh lên bên cạnh cửa sổ bắt đầu làm, dương vật cứng nóng đột nhiên có dấu hiệu nảy lên, cô nghĩ cuối cùng anh cũng sắp xuất tinh rồi. Cố Ninh nghĩ một lát rồi nói, ngày mai em phải ra ngoài, buổi tối đừng làm cơm cho em. Tốc độ của Trần Tùng chậm lại, dường như kéo dài thời gian xuất tinh. Ngón tay của anh vươn xuống dưới, tìm nhụy hoa hơi sưng lên của cô khẽ ấn xuống, xoa nắng, mà ngón tay giữa của anh cùng với dương vật đưa vào tiểu huyệt đang mấp máy. Ngón tay và dương vật cùng ra cùng vào, giữ cho hoa huyệt càng mở to ra, màu sắc cũng rõ hơn một chút. Đi đâu thế? Trần Tùng nhíu mày. Cố Ninh rên rỉ một tiếng, muốn dùng tay tách ngón tay đang ra vào tiểu huyệt của anh, nhưng bị anh lật ngược lại ấn lấy tay cô, kéo đến chạm vào chỗ giao hợp của bọn họ, cảm nhận nước xuân chảy tí tách. Bạn học cùng lớp hẹn thứ bảy cùng nhau đi ra ngoài chơi, em không muốn trở nên khác biệt. Trong lúc làm tình, nói chuyện cũng rất tốn sức. Lồng ngực của Trần Tùng hơi phập phồng, cọ vào quả anh đào đang vểnh của Cố Ninh, giống như có dòng điện chạy qua, dương vật vào lúc này không kịp đề phòng tiến vào tử cung, đâm vào khe hở cực nhỏ. Nói như vậy có nghĩa là, tên trai bao đã tỏ tình với em trong lớp cũng đi. Giọng anh trầm khàn, xuất ra rồi. Cơ thể cường tráng vẫn đang đè lên cơ thể mềm nhũn của cô, sau khi xuất tinh, dương vật nửa cứng nửa mềm vẫn còn đang vùi mình trong hoa huyệt của Cố Ninh. Cẩn Ninh từng một tiếng, Trần Tùng chậm rãi rời khỏi cơ thể cô, lúc dương vật rút ra khỏi tiểu huyệt, từng tầng thịt mềm vô thức hút chặt, làm cho dương vật lại có xu hướng cứng lên. Bọn họ còn chưa hoàn toàn tách ra, Cố Ninh cũng có thể cảm nhận được phản ứng của anh, Trần Tùng, em, bây giờ em thật sự rất đói. Đây là đang sợ anh lại có ý định tiếp tục. Ông đây biết rồi, lần này nói thế nào thì làm thế đó, nói chỉ làm một lần là chỉ làm một lần. Tối nay em muốn ăn cái gì? Cố Ninh nhìn xuống, âm lượng nhỏ giống như mũi kêu, hôm nay em mua cà chua, trứng gà, còn có thịt bò, dưa chuột, vịt quay, tất cả đều để ở phòng bếp. Anh đi vào là có thể thấy được. Trần Tùng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô một cái. Trong lòng lại nghĩ chuyện khác, anh cởi chiếc bao cao su nặng trịch xuống, giơ tay ném thẳng vào trong sọt rác góc phòng. Biết rồi. Mới làm xong không lâu, mặt cô vẫn còn đỏ ửng, giống như uống rượu say vậy. Nghe thấy tiếng bao cao su rơi vào trong sọt rác, cơ thể nhỏ bé của Cố Ninh khẽ run lên một cái. Từ khi kết hôn đến giờ, bọn họ chỉ có lần đầu tiên là không dùng bao cao su, chính là cái lần anh dùng dương vật phá tấm thân xử nữ của cô đó. Đêm đầu tiên của bọn họ không được vui vẻ như vậy. Sau khi anh đi vào, Cố Ninh khóc không ngừng, tay đè lên bụng nhỏ, ảo tưởng từ chỗ đó là có thể đẩy được dương vật có hình dáng gồ lên đang cộm lên da ra ngoài. Trần Tùng cũng khó xử, cung đã lên dây, không thể không bắn, anh đã từng xem phim, nhưng thực chiến thì đây là lần đầu tiên. Bị tiểu huyệt của cô co bóp từng chút một, vừa mới đâm vào, đã trực tiếp xuất tinh. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc mình xuất sớm như vậy. Anh cảm thấy mất mặt. Lúc đó Cố Ninh cũng ngẩn ra, ngốc nghếch dùng tay xoa phía dưới. Nữ sinh ở độ tuổi này của các cô, ít nhiều cũng đã từng xem qua một hai quyển tiểu thuyết, bên trong đều thường có miêu tả một chút mơ hồ hoặc rõ nét về phương diện này. Nhanh như vậy sao? Cô không khóc nữa, chỉ là vẫn có vài giọt nước mắt đọng trên lông mi. Khóe mắt và mũi đỏ ửng, giống như linh vật vừa vui vẻ vừa đáng thương, ngốc nghếch nhìn tinh dịch trên tay, bối rối giơ lên. Thiếu nữ khỏa thân cuộn tròn dưới người người đàn ông trưởng thành, làn da trắng như sứ. Khẽ chạm một cái, véo một chút là có thể để lại vết đỏ rất lâu mới biến mất được. Hai chân bởi vì sự tồn tại của anh mà bị ép tách ra, tóc toán loạn trên ga trải giường màu trắng tinh, hai bả vai của Cố Ninh khẽ rung lên, tinh dịch chảy ra từ kẽ ngón tay, đùi và tiểu huyệt cũng có. Cố tình ánh mắt của cô lại mơ hồ ngơ ngác, chẳng phải là đang làm động tác cố ý dụ dỗ người ta à. Nhưng sự vô tình dụ dỗ người khác mới là nguy hiểm nhất. Trần Tùng thấy dáng vẻ này của cô, thế là lại nhanh chóng cứng lên lần nữa, máu xử nữ và tinh dịch xuất ra coi như chất bôi trơn, tách hai cánh hoa của hoa huyệt, thẳng eo ấn xuống, có thể thuận lợi đẩy vào. Lần đầu tiên, anh không biết tiết chế, tinh dịch chảy ra từ đặc sệt đến loãng, trực tiếp làm người ta phát sốt. Một tuần sau đó không thể, cũng không dám chạm vào cô. Nhưng mỗi lần tiếp theo đều sẽ dùng bao cao su. Hôm nay cũng vậy. Không cần cô chủ động nhắc, Trần Tùng sẽ theo thói quen chuẩn bị đầy đủ. Tuy rằng anh cũng rất thích da thịt tiếp xúc không chút kẽ hở, thích cảm giác xuất vào bên trong tiểu huyệt của Cố Ninh, nhưng vẫn có chừng mực. Suy cho cùng cô mới có 18 tuổi, không thể sinh con vào lúc này được. Thi cấp 3 xong, Cố Ninh còn muốn lên đại học. Lúc trước cô còn không biết bao cao su thế nhưng còn có hương vị trái cây, hương hoa và nhiều loại khác. Mãi đến khi nhìn thấy Trần Tùng mua mấy hộp bao cao su khác mùi nhau mang về thì cô mới biết, nhưng bây giờ bọn họ dùng cố định bao cao su vị chanh, hình như anh rất thích vị này. Cố Ninh ngửi thấy trong phòng tản ra mùi tanh nồng lẫn ngọt ngào, đầu càng cúi thấp hơn. Vạt váy của cô vẫn còn mắc ở trên mông, để lộ ra cô bé được phủ thưa thớt lông tơ, trên đó vẫn còn mồ hôi lại có cả bọt trắng vừa mới va chạm liên tục tạo ra, sau khi không va chạm nữa, bọt trắng nhanh chóng hóa thành dịch thể. Quả anh đào non mềm, phần đầu bị cắn rách tí da, dựng thẳng đứng, không khác gì quả chín. Áo lót màu phấn hồng vẫn chưa cởi ra, đã bị Trần Tùng kéo lên giữa xương quai xanh và ngực. Mà quần lót cùng một bộ với áo lót đã sớm bị kéo ra ném trên đất. Hai chân của Cố Ninh đứng vẫn còn hơi run rẩy, tay nhỏ vô thức bám vào cánh tay chắc khỏe của anh, đồng phục trường đã bị Trần Tùng vò không ra hình dạng, giống như bị giày vò vậy. Không có một mảng da nào còn nguyên, không phải vết cắn, thì chính là vết bị anh bóp. Trần Tùng sống cẩu thả, có lúc không thể nào khống chế được sức lực của mình. Trần Tùng rút khăn giấy giúp cô lau nước phía bên dưới, em đi tắm rửa trước đi. Vâng. Tắm rửa xong thì ra ngoài ăn cơm. Vâng. Cố Ninh yếu ớt đáp lại. Trần Tùng ôm cô đến phòng vệ sinh, rồi lại đi vào phòng bếp. Lúc trước đại gia anh toàn gọi đồ ăn ở ngoài về, không thì ăn mì gói. Lúc chưa kết hôn, không phải Trần Tùng và bạn bè chưa từng nhắc đến chuyện hôn nhân, nói là sau khi lấy vợ, sau này về nhà có thể ăn đồ ăn nóng hổi, nằm trong ổ chăn ấm áp. Nhưng sau khi kết hôn, Trần Tùng đúng là được ăn đồ ăn nóng hổi, nhưng đều do anh làm. Cũng được nằm trong ổ chăn ấm áp, là do anh lừa gạt dỗ dành Cố Ninh từ trong đề thi kéo lên trên giường. Làm một hồi, cô lẩm bẩm. Làm hai lần, cô xoay người muốn xuống giường. Làm ba lần, cô muốn khóc. Làm bốn lần, cô khóc luôn, nói không muốn ở chỗ này nữa, muốn quay về ký túc xá của trường. Đây là ghét bỏ anh làm quá nhiều. Chắc là cảm thấy, ban ngày lên lớp đã rất mệt, tối quay về còn bị làm. Cô vợ nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm là quá yêu học tập và thiếu kiên nhẫn trong chuyện làm tình. Nói thật, có lúc Trần Tùng còn không bằng cả một đề thi toán. Có đôi khi thực sự không chịu nổi. Nói Cố Ninh mấy câu, cô còn đỏ mắt, nước mắt rưng rưng chảy xuống, hóa thân thành con sứa, có thể nhấn chìm chết người, bảo sao còn ai có thể làm gì cô được. Cuối cùng anh vẫn phải dỗ. Trần Tùng đeo một chiếc tạp dề không phù hợp với phong cách của anh, còn là màu sắc cô chọn, in hình một con mèo con. Anh nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng tắm rửa, sau khi phóng thích xong, cả người sảng khoái thoải mái, cho thịt vào trong nồi nấu. Cũng không biết là do Cố Ninh tắm rửa thích lề mề, hay là do anh nấu nhanh. Vừa mới bày đồ ăn xong thì cô cũng từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặc váy ngủ, vải che đến bắp chân trắng nõn nằm gọn trong đôi dép lê. Làm chuyện đó khó tránh khỏi không đổ mồ hôi, tóc cũng dính bết bết, vẫn phải gội đầu. Tóc dài của Cố Ninh xõa ngang vai, lọn tóc thỉnh thoảng còn nhỏ vài giọt nước, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay biểu cảm bình tĩnh, cẩn thận nhìn còn có chút tuổi thân, môi hồng hơi nhếch lên, bị hôn sưng. Anh đây đâu phải lấy một cô vợ về nhà, rõ ràng là lấy một vị Bồ Tát mà. Cũng không thể nói như vậy. Nếu không mỗi ngày anh là đang làm tình với Bồ Tát rồi, nghĩ thôi cũng thấy phạm tội. Trần Tùng bảo cô đi qua ngồi xuống. Cố Ninh chậm chạp đi qua. Trần Tùng xoa khuôn mặt xinh đẹp còn có chút trẻ con phúng phính của cô, đột nhiên hỏi, ngày mai mấy giờ em ra ngoài? 9 giờ sáng. Anh lại hỏi, lúc nào thì quay về? Cố Ninh mím môi, không biết. Anh cúi đầu cắn môi cô một cái, tối trước 7 giờ phải trở về, muộn một phút, ông đây làm chết huyệt nhỏ của em. Cố Ninh da mặt mỏng không chịu được ném đũa, không được nói từ đó. Được rồi. Trần Tùng lơ đễnh nắm lấy ngón tay của cô, chơi đùa từng ngón một, lười biếng nói, không nói từ đó. Buổi tối phải về trước 7 giờ, muộn một phút ông đây làm em một lần. Cố Ninh ăn cơm xong, lại quay về phòng làm đề. Lớp 12 mỗi ngày nếu như không phải làm đề thi thì chính là nghe thầy cô giải đề. Phần lớn các thầy cô đều thích sử dụng chiến thuật biển đề thi. Bởi vì bọn họ cảm thấy sau khi đã nắm vững được trọng tâm của kiến thức, hiểu cặn kẽ là điều không thể thiếu được. Mà chiến thuật giải biển đề rất có tác dụng. Cô học khoa học tự nhiên. Tuần này phát 4 tờ đề, ngữ văn, toán, tiếng Anh, lý hóa sinh, tất cả đều phải hoàn thành trước giờ lên lớp tuần sau. Thế là, Cố Ninh đỏ mặt, vừa tức giận lại xấu hổ dùng khăn ướt dọn dẹp bàn học trong phòng một lượt. Tuy rằng sau khi Trần Tùng làm xong, cũng đã dùng khăn ướt lau qua loa rồi, hơn nữa nước chảy trên đó gần như đều là nước của cô, nhưng cô vẫn xấu hổ. Cố Ninh vứt khăn ướt, cố gắng không nghĩ đến vừa rồi chỗ này đã xảy ra chuyện gì, lấy đề thi vẫn chưa làm xong ra, nghiêm túc tiếp tục làm đề. Trời nóng, Trần Tùng ở bên ngoài tắm rửa xong thì vào phòng. Anh thấy cô đang thẳng lưng ngồi trước bàn học cách giường lớn mấy bước, thiếu nữ khoanh chân dưới gầm bàn, một tay cầm bút, một tay đè lên góc đề thi, lực chú ý chỉ tập trung vào đề. Trần Tùng nhướng mày, nằm trên giường, không phát ra tiếng. Chắc khoảng một tiếng rưỡi sau, Cố Ninh mới động một chút, làm xong một tờ đề, vô thức nhìn về phía cửa phòng, phát hiện không có động tĩnh gì, ánh mắt vô tình quét qua giường bên cạnh, tay cầm bút dừng lại. Trần Tùng đang nhìn cô, không biết bắt đầu nhìn từ lúc nào. Cố Ninh mất tự nhiên, chớp chớp mắt, ngượng ngùng hỏi, anh chưa ngủ à? 10 giờ rồi. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mở điện thoại ra, nhìn thời gian, ngón tay gõ lên màn hình điện thoại, đốt ngón tay rõ ràng, vừa thon vừa dài, em còn định làm đến lúc nào hả? Lúc này Cố Ninh mới ý thức được thời gian không còn sớm nữa, nếu như anh mệt thì anh cứ ngủ trước đi, em. Trần Tùng cười, không để cô nói hết, nói xen vào, ông đây quen sờ ngực ngủ rồi. Lời này không cách nào nói tiếp được. Hơn nữa anh còn nói thẳng thắn hùng hồn như thế, giống như chuyện nhà bình thường vậy, không hề có chút xấu hổ nào. Cố Ninh cắn môi, khó xử ngồi yên tại chỗ. Thực ra bọn họ là nghe lời ông bà mà ở cùng nhau, chắc chắn là không có nhiều tình cảm. Nhưng cô cũng biết, nếu như đã kết hôn với người ta, thì phải quen với mấy chuyện này. Tuy vậy Cố Ninh thật sự không ngờ rằng, Trần Tùng nếu không thích cô thì vì sao dục vọng đối với cô lại lớn như thế, đương nhiên dục vọng này chỉ ở một phương diện. Tình dục và tình yêu có thể tách rời. Suy nghĩ của người khác thì Cố Ninh không rõ, nhưng cô không thể tách rời, thế nên có lúc sẽ có chút chống đối với chuyện làm tình cùng Trần Tùng. Đặc biệt là tối hôm đầu tiên đó, cô khóc đến khàn cả cổ. Hoặc là do làm đến đoạn sau, cô cũng có thể nhận được chút ít thoải mái, từ lúc kết hôn đến bây giờ, thực ra cũng không đến mức chống đối như thế. Nghe nói 23 ngày có thể tạo thành một thói quen. Chỉ là số lần quá nhiều, cơ thể nhỏ bé của cô không chịu nổi. Còn có, chính là có chút ảnh hưởng đến khả năng học tập. Mặt khác sức lực của Trần Tùng lại dồi dào, giống như không có chỗ nào giải tỏa mà đều dùng hết lên trên người cô vậy. Đàn ông đều như vậy sao? Hình như không phải. Tóm lại nam sinh lớp Cố Ninh không có ai giống như Trần Tùng. Chí ít ngoài mặt không có. Nam sinh lúc trước tỏ tình với cô là ủy viên học tập lớp cô, không cẩn thận chạm vào tay nữ sinh thôi mặt cũng đã đỏ rồi. Mà Trần Tùng, anh còn thường xuyên nói lời bậy bạ với cô, lúc bình thường nói, trong lúc làm tình càng thích nói. Cố Ninh rũ mắt, bỏ đề thi vào trong cặp sách, vừa mới đi đến bên cạnh giường thì tay dài của anh đã nắm lấy, kéo lên trên giường. Cơ thể Cố Ninh cứng ngắc, nhưng nhanh chóng bị Trần Tùng xoa cho mềm nhũn. Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa muốn đẩy đôi tay đang phủ trước ngực của anh ra, dùng giọng điệu thương lượng, ngày mai em còn phải dậy sớm. Trần Tùng không tiếp tục xoa nắng nữa, chỉ là bàn tay vẫn đặt phía trên, không hề động đậy, sự tồn tại vẫn rất mạnh. Nhưng Cố Ninh thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, sau một lúc mất tự nhiên thì vẫn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, cô dậy rất sớm. Cố Ninh vừa mới vén chăn ra đã bị Trần Tùng ôm lấy eo, nhẹ nhàng ấn cô quay trở lại giường. Người đàn ông khó tránh khỏi chuyện chào cờ buổi sáng, hắn cũng như thế, dương vật thô nóng vừa hay kẹt ở giữa khe mông của cô. Bây giờ mới 6 giờ sáng, Cố Ninh đoán được Trần Tùng chắc là muốn cô giúp anh giải quyết chào cờ, trước khi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Cố Ninh sợ anh một khi muốn lên, đoạn sau sợ sẽ không thu dọn được. Thế là, cô vặn vẹo mông muốn xuống giường, sáng hôm nay không được, tự anh giải quyết đi. Anh vỗ mông cô một cái, sáng sớm giọng hơi khàn, đừng vặn vẹo mông nữa. Lúc làm em vặn vẹo mông, bây giờ chỉ muốn ôm em còn vặn vẹo mông với ông đây. Vặn vẹo mông sẽ khiến đàn ông càng muốn chơi em, vợ à, rốt cuộc em có biết hay không vậy? Đương nhiên là không biết, cô ngay tức khắc không vặn vẹo nữa. Trần Tùng không mở mắt, nhưng lông mi dài rung động, dùng tay dễ dàng kéo ngực Cố Ninh lại, hai người mặt đối mặt, cô có thể nhìn rất rõ mặt anh. Nói thật, vẻ ngoài của Trần Tùng rất đẹp. Chính là kiểu vẻ đẹp chỉ cần đứng trong quán bar, không cần làm gì cả, cũng có thể khiến cho các cô gái buổi tối ra ngoài tìm người làm tình chảy cả nước miếng. Lời mô tả đàn ông này là bạn cùng bàn của Cố Ninh xem tiểu thuyết thấy, sau đó cố ý trêu chọc cô, nói cho cô nghe. Sau này khi cô gặp Trần Tùng, trong đầu nhảy lên lời này của bạn cùng bàn. Mặc dù cô không có cảm giác rằng khi nhìn thấy anh, cái kiểu cảm giác bên dưới chính là chắc lúc nhỏ anh cũng rất ngang tàn. Trên người có rất nhiều sẹo, chỗ xương quai xanh cũng có một vết sẹo nhỏ, nghe nói lúc đi học đánh nhau với người khác, còn bị nhà trường xử phạt, thông báo phê bình. Ở quê chính là như thế, chuyện gì cũng đồn ra được. Sau khi lớn lên, lại cùng mấy người xưng anh gọi em cùng nhau làm mấy việc kinh doanh có vẻ không nghiêm túc. Thế nên ấn tượng đầu tiên của Cố Ninh đối với Trần Tùng không được tốt cho lắm, rơi xuống hình tượng là một người xã hội đen. Nhưng vẫn có rất nhiều cô gái thích anh, suy cho cùng có người thích kiểu này. Còn có, khuôn mặt đó của Trần Tùng nữa. Đường nét trên gương mặt của anh dường như được di truyền từ cha mẹ anh, đẹp đẽ đoan chính, lại không mất đi vẻ nam tính và cường tráng, giống như được tỉ mỉ vẽ ra vậy. Dáng người thuộc kiểu mặc áo vào thì có vẻ gầy, cởi áo ra thì có cơ bắp. Bình thường Trần Tùng thích mặc áo phông, thường xuyên mặc màu đen, nói là màu này chống bụi bẩn. Đêm đầu tiên bọn họ trần trụi đối mặt, thực ra Cố Ninh bị dáng người cơ bắp của anh dọa sợ. Chỗ nào cũng cứng rắn. Cố Ninh bị Trần Tùng ôm mấy phút, phát hiện cậu em của anh không những không có xu hướng mềm đi, ngược lại càng ngày càng nóng hổi sưng to. Mặt cô giống như bị nóng bỏng, lắp bắp nói, anh, không phải anh nói chỉ ôm thôi sao? Trần Tùng mắt khép hờ nhìn cô, bây giờ không phải anh cũng chỉ ôm thôi à? Cố Ninh xấu hổ, nhưng anh. Anh cười, nhưng anh làm sao? Cô nói không được, dứt khoát dùng sự im lặng để trả lời. Lúc trước cô đọc tiểu thuyết thấy đoạn mô tả ám muội thôi cũng đã xấu hổ cả nửa ngày, bây giờ tính cách vẫn không thay đổi là bao, thực sự không nói ra nổi. Trần Tùng không trêu cô nữa, ngón tay dài vươn ra, chọc chọc vào lòng bàn tay mềm mại như không xương của cô, không cấm em, dùng tay giúp ông đây xuất ra. Cố Ninh không muốn. Hôm nay cô ra ngoài với các bạn cùng lớp, thực ra tay là chỗ khá bắt mắt, cho dù không có ai để ý đến lòng bàn tay, nhưng cô vẫn không thể nào vượt qua rào cản này. Trần Tùng duỗi cánh tay dài xuống, thế nhưng lại nhấc chân cô lên, uốn cong dùng lòng bàn chân cọ vào cậu bé của anh. Cậu bé sung huyết hình như hứng phấn giật giật. Lòng bàn chân của thiếu nữ không khác mấy so với lòng bàn tay, đều vừa mềm vừa nhỏ nhắn, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, từng ngón chân tròn trịa có chút thịt. Khoảnh khắc chân của Cố Ninh chạm vào cậu bé của Trần Tùng, cô vô thức muốn rụt lại. Cảm giác rất kỳ lạ, vì sao có thể dùng chân được? Làm tình bằng chân tuy rằng tần suất xuất hiện trong tiểu thuyết khá nhiều, nhưng không khéo chính là tiểu thuyết mà Cố Ninh từng xem vừa hay chưa từng miêu tả đoạn đó. Trần Tùng còn vô cùng thích vẻ ngây ngô này của cô, mỉm cười, rất chu đáo giải thích, cái này gọi là làm tình bằng chân, lúc trước em dùng tay giúp anh, gọi là làm tình bằng tay, còn có một cái nữa gọi là khẩu giao. Lúc trước, anh liếm cho em, uống nước bên dưới của em, chính là dùng miệng giúp em. Tai của Cố Ninh đều đã đỏ ửng. Hai cái sau cô biết, không ngờ rằng hôm nay anh sẽ giải thích từng cái một. Dùng chân cũng không phải không thể, chỉ là cô không thể bỏ mặt mũi xuống dùng hai tay khép sát hai chân mình lại, chậm rãi xoa anh, cọ sát anh được, thế nên chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, không hề có động tác tiếp theo. Ý chính là giao quyền kiểm soát đôi chân của cô cho anh. Cố Ninh nhỏ giọng nói, anh làm đi, 10 phút có thể làm bắn ra không? Trần Tùng dừng lại mấy giây, anh còn chưa đến lúc xuất tinh sớm. Cố Ninh, anh hơi hạ thấp eo xuống một chút, lòng bàn tay ôm lấy hai chân của cô kẹp cậu bé, từ đỉnh tiếp tục di chuyển đến hướng túi giái, chậm rãi ma sát về phía trước. Chỗ quy đầu chảy ra một ít tinh dịch, vừa hay có thể làm chất bôi trơn, lòng bàn chân của Cố Ninh dính một chút tinh dịch, theo cậu em của Trần Tùng một đường trượt xuống, đầu ngón chân chạm vào túi giái, làm đến mức khiến trái tim của cô rung lên một cái. Cố Ninh còn sợ như thế sẽ làm bị thương đến anh. Nghe nói chỗ đó của đàn ông rất yếu ớt, có lúc một cú đá thôi, có thể khiến cho đối phương đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng dường như Trần Tùng cảm thấy rất thoải mái, dùng tay ấn ngón chân của cô, chạm vào túi giái cọ mấy phút, lại áp sát lòng bàn chân của cô, chăm sóc cậu bé đang dương cao của anh. Trong phòng tiếng thở gấp của Trần Tùng càng lúc càng nặng nề, cho dù đã mở điều hòa, Cố Ninh vẫn chảy mồ hôi. Cô không cần động đậy nhưng căng thẳng, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của người đàn ông quá cao. Trần Tùng đột nhiên thở hổn hển một tiếng, tinh dịch nóng ấm bắn ra hoàn toàn, Cố Ninh chỉ cảm thấy hai chân dính nhớp không thôi, giống như dính hồ dán vậy. Trần Tùng căng thời gian rất chuẩn, cho Cố Ninh thời gian dư giả, sau khi giải quyết cho anh xong, lại đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài cũng chưa muộn. Cố Ninh đứng ở cửa thay đôi giày trắng nhỏ. Lúc đi tất, không nhịn được nhìn lòng bàn chân, rất đỏ, nhưng về mặt lực anh vẫn còn chừng mực, thế nên không có cảm giác bị cọ đau. Bạn học tổ chức hoạt động này nhắn trên WeChat, chắc có khả năng hoạt động sẽ kết thúc lúc 6 giờ chiều. Nhưng kế hoạch trước giờ luôn không theo kịp sự thay đổi, hôm nay bọn họ mãi hơn 7 giờ vẫn chưa thể quay về. Điện thoại của Cố Ninh còn hết pin, đây là muốn bớt việc nên đi ra ngoài không mang theo sạc dự phòng. Quan trọng nhất là, cô gọi điện thoại cho người nhà đều là gọi mạng, không nhớ số. Bao gồm cả số của Trần Tùng, cô cũng không nhớ. Nói chung, lớp 12 học tập rất căng thẳng. Ngày nghỉ cuối tuần nếu không phải ở nhà làm đề thi, thì cũng ngủ nướng, bọn họ sẽ không có thời gian rảnh mà ra ngoài tụ tập, chỉ là lần này có chút đặc biệt. Bởi vì có mấy bạn cùng lúc sẽ phải quay về quê bên đó để thi, dự kiến không lâu sau nữa sẽ rời trường quay về quê để thích nghi. Hoạt động cuối tuần là lớp trưởng tổ chức, coi như tiệc chia tay. Cả lớp bọn họ thuê một chiếc xe khách đến ngoại thành nướng thịt gì đó. Xui xẻo là, xe khách hỏng. 7 giờ tối, tài xế đang gọi điện thoại về công ty, gọi người công ty điều người và một chiếc xe khác đến, mà các bạn học thấy tạm thời chưa quay trở về được thì lại tiếp tục ngồi xuống chơi trò chơi. Điện thoại của bọn họ vẫn còn pin, gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại về nhà báo một tiếng là được. Cố Ninh phát hiện phần lớn học sinh trong lớp bọn họ đều lười biếng. Biết hôm nay phải ra ngoài, tối hôm qua đã sạc đầy pin từ sớm, ra ngoài không mang theo sạc dự phòng, ngại cầm đi phiền. Cô hỏi một vòng các bạn học cũng không mượn được sạc dự phòng, dù có mấy người mang sạc dự phòng nhưng lại dùng hết điện bên trong rồi. Điện thoại hết pin chuyện này có một phần trách nhiệm của Trần Tùng. Nếu như không phải tối qua anh làm cô đến mức đầu óc choáng váng, cộng thêm dục vọng đòi hỏi sáng nay, Cố Ninh cũng không đến mức quên mất không sạc đầy pin trước khi ra khỏi cửa. Dần dần cô sinh ra tức giận. Phong cảnh buổi đêm ở ngoại thành rất đẹp, ánh trăng trong sáng như nước, tiếng côn trùng trong bụi cỏ kêu xào xạc, nghe lại có cảm giác yên bình, có một loại ảo giác thời gian tĩnh lặng. Bạn cùng bàn thấy Cố Ninh một mình ngồi đó, cầm một xiên thịt nướng đưa cho cô. Cảm xúc của cô đến rồi đi rất nhanh, nhận xiên thịt nướng nói một tiếng cảm ơn, há miệng cắn một miếng nhỏ. Ăn ngon không? Bạn cùng bàn hỏi. Cố Ninh gật đầu, ngon lắm. Bạn cùng bàn dùng giọng điệu đầy thâm thúy nói, đây là ủy viên học tập nướng đó. Cô nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn một cái, phát hiện chỗ nướng thịt đã đốt lại than. Có bạn học tự nguyện đứng chỗ đó nướng tiếp phần thịt còn lại, mà bạn học đó chính là ủy viên học tập Tạ Tử Tô. Cố Ninh không nghe ra được ý khác của bạn cùng bàn, ồ một tiếng, sao cậu không ăn? Vào lúc cô hỏi vấn đề này, Tạ Tử Tô dường như vô tình liếc sang hướng bên này của các cô một cái. Bạn cùng bàn Nhậm Linh cười rung vai. Cô ấy cười nhạo nói, ủy viên học tập vừa nướng xong một xiên đã ngay lập tức bảo tớ cầm ra đưa cho cậu ăn trước, tớ phải đợi xiên sau. Về phương diện tình cảm, Cố Ninh khá là chậm nhiệt, mục tiêu trước mắt là tập trung học tập, nhưng cô không phải là đồ ngốc. Còn không nghe ra được ý trong lời nói của cậu ấy, hoặc là giả vờ ngốc, hoặc chính là kẻ ngu ngốc thật. Cố Ninh nhìn xiên thịt nướng đã bị mình cắn một miếng, không lên tiếng. Phần lớn các bạn học đều đang ngồi vây thành vòng tròn trên bãi cỏ chơi trò chơi, còn lại một số ít thì giống như các cô, tìm chỗ nào đó cùng nhau ngồi xuống nói chuyện riêng. Các bạn cùng lớp đang chơi game vẫy tay với các cô, bảo các cô qua đó chơi cùng. Nhậm Linh là kiểu người giỏi xã giao, gân cổ nói, không chơi, các cậu chơi đi. Có bạn nam cùng lớp huýt sáo một tiếng. Cố Ninh so với cô ấy thì như cái hũ nút, thực ra sự thật cũng không nghiêm trọng như thế. Chỉ là ở cùng với người không quen thì không nói được mấy câu, sau khi quen rồi thì tốt hơn. Ví dụ như mối quan hệ giữa cô và bạn cùng bàn rất tốt. Nhậm Linh rảnh rỗi ngồi tám chuyện, lấy ra điện thoại vẫn còn 30% lướt tin tức, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cố Ninh, có phải cậu vẫn chưa gọi điện thoại nói với người nhà là sẽ về muộn một chút không? Cô ấy biết Cố Ninh đi tìm các bạn học mượn sạc dự phòng, mượn sạc pin cho điện thoại. Nhưng không biết đối phương đến pin để gọi điện về nhà cũng không có. Nghe thấy Nhậm Linh hỏi như vậy, cô hơi đơ một chút. Mấy giây sau, Cố Ninh nói. Lúc tớ phát hiện điện thoại hết pin, nó đã sập nguồn rồi. Hơn nữa trước giờ tớ không nhớ số điện thoại của người nhà, thế nên cũng không hỏi mượn các cậu điện thoại để gọi được. Nhậm Linh bày tỏ mình hiểu, sau đó giơ điện thoại lên. Người nhà cậu vừa mới gọi điện cho tớ, tớ thuận tiện nhắc một câu với người nhà của cậu. Cậu yên tâm. Cố Ninh nghi ngờ, người nhà tớ. Đúng vậy. Cô nhớ trước đây từng lưu số điện thoại của Nhậm Linh trong điện thoại của mẹ, vì để sau này có chuyện gì thì tiện liên hệ, phòng ngừa bất chắc. Nhưng Cố Ninh còn có vấn đề là, bây giờ cô ở cùng với Trần Tùng, vì sao mẹ cô lại biết tối nay đến bây giờ cô vẫn chưa quay về nhà mà gọi điện thoại hỏi bạn học của cô? Còn chưa đợi Cố Ninh hỏi ra vấn đề trong lòng mình, Nhậm Linh đã hứng trí đi hỏi vấn đề khác rồi. Cố Ninh, cậu có anh trai à? Cố Ninh hoàn toàn không hiểu, anh trai gì? Nhậm Linh huých nhẹ vai cô một cái, chật một tiếng, gọi điện thoại cho tớ là một người đàn ông, giọng nói vô cùng hay, rất có từ tính, chẳng lẽ không phải anh trai của cậu? Có khả năng là do định kiến của tớ, mỗi lần tớ nghe thấy đàn ông giọng hay là cảm thấy, nhất định anh ta rất đẹp trai. Cố Ninh hiểu rồi. Hóa ra vừa nãy là Trần Tùng gọi điện thoại cho Nhậm Linh. Chắc là bởi vì anh thấy cô chậm chạp mãi chưa về, điện thoại lại tắt máy, nên mới gọi điện thoại cho ba mẹ cô để nghe ngóng, xem có phương thức liên lạc của bạn học cô không. Nhậm Linh hỏi Trần Tùng có phải là anh trai của cô không, Cố Ninh có chút khó trả lời. Nếu như không phải anh trai của cô, vì sao tối muộn như vậy đối phương lại gọi điện thoại hỏi bạn học của cô, bây giờ cô đang ở đâu? Cố Ninh ngập ngừng không trả lời được. Cô không muốn nói dối, càng không muốn nói thật. Nhậm Linh thấy lạ, cái này có gì mà ngại không muốn thừa nhận. Trong đầu chợt lóe lên một cái, nhảy ra một suy nghĩ hoang đường. Cố Ninh, đừng nói anh ta là bạn trai bên ngoài trường của cậu đấy nhé. Không phải. Cố Ninh không chút do dự phủ nhận, còn lâu tớ mới có bạn trai bên ngoài trường. Nhậm Linh chớp chớp mắt, cũng đúng, bình thường cậu chỉ có hai điểm một con đường, không phải là ở trường thì chính là ở nhà, làm gì có cơ hội ở bên ngoài trường kiếm bạn trai. Chẳng lẽ từ trên trời giáng xuống, quá hoang đường rồi. Quan trọng nhất là, trường học chúng ta vẫn luôn cấm yêu sớm, nữ sinh ngoan ngoãn kiểu như cậu chắc chắn sẽ không làm loạn. Thấy dáng vẻ chắc chắn đó của cậu ấy, trong lòng Cố Ninh lại nghĩ, thực ra so với lời Nhậm Linh nói thì càng hoang đường hơn, cô không có bạn trai. Nhưng lại có một người, chồng, trên danh nghĩa. Chồng của cô còn lớn hơn cô 8 tuổi. Trên danh nghĩa này là chỉ ở quê, tất cả mọi người đều biết bọn họ mở tiệc kết hôn rồi. Nhưng cũng không thể nói chỉ trên danh nghĩa, bởi vì bọn họ cũng thực sự là vợ chồng rồi. Cũng có thể Cố Ninh quá chột dạ, bị sặc nước miếng của mình, ho khù khụ mấy tiếng, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ ửng lên, cả người nhìn càng thêm quyến rũ xinh đẹp hơn. Nhậm Linh vội vàng đưa bình nước sang cho cô. Sao cậu đột nhiên lại ho vậy, có chỗ nào không thoải mái không? Trước cứ từ từ rồi uống một hớp nước. Cố Ninh nhận nước, vừa định uống một ngụm, đã nghe thấy bạn học gọi tên của cô, Cố Ninh, anh trai cậu đến đón cậu về trước này. Lời vừa nói xong, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô và người đàn ông đang đi về phía cô. Bước chân của Trần Tùng dừng lại. Phúc, ông đây từ lúc nào mà trở thành anh trai của vợ mình rồi? Cố Ninh gần như ngay tức thì từ dưới đất đứng lên. Trước khi Trần Tùng đi đến, ủy viên học tập Tạ Tử Tô đã đi đến trước mặt cô, trong tay còn cầm hai xiên cánh nướng. Khí chất của đàn ông so với học sinh vẫn còn đang đi học, mức độ chênh lệch không phải chỉ lớn bình thường. Không phải nói ai hơn ai một cấp, mà là phong cách khác nhau. Trần Tùng là cái kiểu vừa nhìn đã thấy là người đàn ông trưởng thành toát ra hóc môn nam tính, mà Tạ Tử Tô ở trước mặt anh lộ rõ vẻ trẻ con và non nớt. Vô hình chung dường như bị đè ép một cái đầu vậy. Tạ Tử Tô thấy Trần Tùng, lại quay đầu nhìn Cố Ninh, có cảm giác ngạc nhiên. Đây là anh trai cậu ấy. Dáng vẻ của hai người không giống nhau. Anh trai. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Ninh nói khá to trước mặt nhiều người như vậy. Trần Tùng hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn cô, nhưng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc chân thật nào trong mắt anh. Trước khi anh kịp mở miệng, Cố Ninh đã chạy bước nhỏ đến ôm lấy cánh tay anh. Kéo anh đi thẳng đến chỗ anh đậu xe, còn không quên quay đầu lại nói với Nhậm Linh, tớ về trước đây, bye bye. Nhậm Ninh nhìn đến mức hai mắt mở to, Cố Ninh thật là không coi cô ấy là bạn mà, anh trai mình ngoại hình như người mẫu nam như thế, vậy mà không hề nói với cô ấy một lần nào. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài có được hay không? Tạ Tử Tô còn đang nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, dứt khoát đưa cho Nhậm Linh hai xiên cánh nướng, còn cảm thấy hơi lạ. Vừa nãy người đó là anh trai của Cố Ninh à. Nhậm Linh không hề khách sáo nhận luôn cánh gà nướng, xé một miếng thịt lớn nhét vào trong miệng, ú ớ nói, nếu không thì sao, cậu không nghe Cố Ninh gọi anh ấy là anh trai à. Tạ Tử Tô cười nhạt, chỉ là tớ thấy vẻ ngoài bọn họ không giống nhau lắm. Nhậm Linh lườm cậu ta một cái, ai quy định là anh em thì vẻ ngoài phải giống nhau vậy. Gen di truyền đều có gen trội và gen lặng đó. Tạ Tử Tô cười cười không nói. Mà Cố Ninh đã cùng Trần Tùng đi đến chỗ anh đổ xe. Cô quay đầu nhìn các bạn họ đang ngồi cách đó không xa, nhỏ giọng nói, anh, sao anh lại đến đây? Trần Tùng nhướng mi liếc cô một cái, khuỷu tay buông lỏng gác trên tay lái xe máy, đương nhiên là đến đón em rồi, nếu không ông đây rảnh rỗi đến mức đau trứng chạy khắp nơi à. Cố Ninh cũng phát hiện cô hỏi thừa. Điện thoại của em hết pin, bị sập nguồn, lại còn không nhớ số điện thoại của anh, thế nên không nói với anh một tiếng, xin lỗi còn khiến anh chạy đến một chuyến. Từ trong cổ họng của anh phát ra một âm tiết, ừm, bạn học của em nói với anh rồi. Nói rồi, Trần Tùng lấy ra một điếu thuốc. Cạch, một tiếng, bật lửa châm điếu thuốc, đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra ngậm đầu thuốc lá, hít một hơi, lại từ từ phun ra, từng vòng khói trắng bay ra, che một nửa khuôn mặt của anh. Côn trùng trong bụi cỏ vẫn còn đang kêu, hơi ồn. Trần Tùng đưa mắt quét một vòng chỗ đám bạn học của Cố Ninh đang tụ tập, bỗng nhiên cười mỉm nói, anh trai. Trái tim của Cố Ninh lỡ một nhịp, em. Trần Tùng dùng tay dập tắt phân nửa điếu thuốc còn lại, cầm chiếc mũ bảo hiểm đang treo ở đầu xe, đưa cho cô, hóa ra đầu năm nay, Thịnh Hành gọi anh trai. Cô nhỏ giọng, không phải như anh nghĩ đâu. Cũng không biết Trần Tùng có nghe thấy câu này của Cố Ninh hay không, đợi sau khi cô đeo mũ bảo hiểm lên, cánh tay anh vươn ra, nhanh như chớp vòng tay qua eo của cô, ôm cô ngồi lên trên xe máy. Chiều cao và cân nặng của hai người khác biệt nhau khá lớn. Cố Ninh ở trước mặt Trần Tùng lộ rõ vẻ nhỏ bé, anh có thể dễ dàng ôm cô lên, có thể dễ dàng nhấc cô lên. Cố Ninh giật mình suýt chút nữa thì kêu ra tiếng. May mà cô kịp thời nhịn lại, lúc này các bạn học đều không nhìn sang phía bên này của bọn họ. Vì sao phải bế cô lên xe? Cô cũng không phải trẻ con, nghĩ cô đến cả lên xe cũng biết à. Cho dù cô thấp, cũng có thể ngồi lên xe máy được, Cố Ninh buồn bực nghĩ. Cô là người nghĩ cái gì đều hiện hết lên trên mặt. Trần Tùng nhìn biểu cảm nhỏ đó của cô, đại khái cũng có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì. Anh cũng đội mũ bảo hiểm, chân dài tiến lên một bước, leo lên xe máy, vặn tay lái, vừa lên gas, xe bắt đầu chạy, ôm chặt vào. Cố Ninh nghe lời ôm eo Trần Tùng, eo của người đàn ông là kiểu gầy săn chắc đó, lòng bàn tay của cô không cẩn thận cọ qua eo phía trước của anh, thỉnh thoảng còn có thể sờ thấy đường nét cơ bụng rõ ràng của đối phương. Xúc cảm rắn chắc. Cố Ninh mất tự nhiên di chuyển tay. Kết quả nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng của Trần Tùng, còn đang ở trên đường đó sờ cái gì? Đợi quay về nhà cho em sờ đủ. Em không cố ý. Cô vội vàng giải thích, cô không phải muốn sờ anh. Trần Tùng không đáp lời, tốc độ lái xe càng nhanh hơn. Cố Ninh sợ bị anh văng ra, không thể không ôm chặt một chút, không để ý đến việc buông lỏng tay ra nữa, ôm chặt lấy eo của anh. Nửa tiếng sau, bọn họ đã đến dưới nhà. Cố Ninh từ trên xe máy đi xuống, giơ hai tay định cởi mũ bảo hiểm, nhưng không biết bị kẹt ở đâu, không thể nào lấy ra được. Xem ra, hôm nay là ngày xui xẻo của cô rồi. Trần Tùng tiện tay cởi mũ bảo hiểm, tóc ngắn hơi rối loạn một ít, làm giảm bớt một chút vẻ tức giận. Ánh mắt hẹp dài liếc nhìn cô bé ngốc nghếch cởi mũ bảo hiểm thôi cũng có thể khiến tay mình đỏ bừng. Cố Ninh thấy anh chỉ nhìn mà không giúp, không khỏi có chút tâm lý nổi loạn của tuổi mới lớn. Cứng đầu không chịu mở miệng nhờ đối phương giúp mình tháo mũ bảo hiểm, tự mình làm. Cuối cùng, vẫn là anh mở miệng, qua đây. Có thể là hôm nay có quá nhiều việc không được như ý, Cố Ninh hiếm khi lại giận dỗi, qua làm gì. Trần Tùng ngồi trên yên xe máy, chân dài buông thõng bên đường, gấu áo phông bị Cố Ninh túng nhăn nhúm, nhưng lại lộ rõ vẻ bất kham của anh, cởi mũ bảo hiểm cho em. Dù sao cũng không thể làm tình với em bên đường được. Buổi tối xung qua có rất ít người qua lại, Cố Ninh vẫn sợ bị mọi người nghe thấy mấy lời thô tục trắng trợn đó của anh. Anh! Trần Tùng đứng thẳng người, ngay tức khắc cao hơn Cố Ninh không biết bao nhiêu, cô ngẩng đầu nhìn anh, không bao lâu, cổ đã đau nhức rồi. Anh lại hỏi, có muốn hay không? Cố Ninh không nói một lời đi đến trước mặt Trần Tùng, lúc anh tháo mũ bảo hiểm xuống, ngón tay khó tránh khỏi chạm vào làn da lộ ra bên ngoài của cô, lành lạnh, anh lại tỏa ra độ ấm nóng rực. Không đến 10 giây, Trần Tùng đã thành công cởi mũ bảo hiểm cho Cố Ninh, treo lại trên đầu xe cùng với chiếc mà anh đã đội. Trần Tùng nắm bàn tay cô đi ấn thang máy. Trong lúc đợi thang máy, anh nói, lúc trước anh đã từng nói, hôm nay em về muộn một phút thì anh sẽ làm em một lần. Cố Ninh ngay tức khắc trợn to mắt, nhưng, tối nay em về muộn là vì xe hỏng. Trần Tùng giống như hiểu được gật đầu, cũng được, thế thì anh nhường em một chút, tối nay chúng ta dùng hết số bao cao su trong nhà là được. Cô yếu ớt hỏi, còn lại bao nhiêu cái? Anh vươn năm ngón tay ra, 5 cái. Cố Ninh vừa nghe thấy số lượng, đầu óc choáng váng, mày nhíu càng chặt, giống như con mèo sắp nổi điên, lập tức nói, em không đồng ý. Trần Tùng nhìn cô chằm chằm, cảm thấy hơi buồn cười, không biết vì sao, anh luôn thích trêu chọc cô vợ nhỏ của mình. Cửa thang máy mở ra, Cố Ninh nhảy một cái chạy vào trong. Trần Tùng chậm rãi đi vào, và một giây cửa thang máy đóng lại đó, anh bất ngờ đè cô trong thang máy, không lưng hôn cô. Bởi vì phải để ý đến chiều cao của Cố Ninh, thế nên Trần Tùng không lưng rất thấp, anh dùng tay nâng cầm cô lên, đầu lưỡi ngang tàng vương ra chui vào trong, xâm chiếm lãnh thổ riêng tư trong khoang miệng cô. Cố Ninh mấy tiếng, mắt mở to nhìn cửa thang máy, sợ có ai đó bước vào trong lúc này. Năm ngón tay anh luồn vào đuôi ngựa buộc cao của cô, tay rất to, dường như có thể ôm trọn cả ót của cô. Cố Ninh ngẩng đầu, sắc mặt ngay tức khắc trở nên đỏ ửng. Một phần bởi vì thiếu không khí, một phần nguyên nhân là vì xấu hổ. Chắc là biết tối nay có khả năng tâm trạng của Trần Tùng không được vui, bị cô gọi là anh trai ở trước mắt người ngoài, giống như sợ bị hiểu lầm vậy. Cũng không phải là giống như, mà là sự thật. Học sinh học lớp 12 kết hôn, nói ra có khả năng sẽ mở ra một làn sóng chủ đề bàn tán trong khuôn viên trường. Chính bởi vì học sinh cấp 3 áp lực học tập rất lớn, mới thỉnh thoảng cần dựa vào mấy chuyện tám nhảm để vượt qua. Cố Ninh không muốn trở thành nhân vật trong chủ đề nói chuyện, càng không muốn bị bạn cùng lớp dùng ánh mắt khác thường quan sát, hoặc có thể bị bọn họ hỏi ngắn hỏi dài. Cho dù có làm lại lần nữa, cô cũng vẫn sẽ lựa chọn như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn có chút áy náy. Cô cũng để kệ anh hôn. Cố Ninh bị hôn đến run rẩy, Trần Tùng cùng cô trao đổi nước bọt, âm thanh trong không gian yên tĩnh bị khuếch đại lên rất nhiều. Một tay khác của anh trói lấy eo của cô, ấn cô về phía trước. Cơ thể nóng bỏng và rắn chắc dán sát vào Cố Ninh, cô lo lắng nắm chặt gấu áo của anh giống như mọi khi. Thang máy từng tầng đi lên, Trần Tùng giống như có đôi mắt mọc đằng sau vậy, vào lúc đến tầng của bọn họ ở, anh đã rời khỏi cô. Giữa hai bọn họ kéo ra sợi chỉ bạc, Trần Tùng theo sợi chỉ bạc đó hôn trở lại, nuốt nó xuống. Cố Ninh thấy thế, muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu thật thấp, giơ tay lau khóe miệng ẩm ướt. Ngón tay thon dài của Trần Tùng đè lên khóe môi cô. Ghét bỏ ông đây. Ông đây còn không chê bai ăn bên dưới của em, lúc trước còn uống cả nước của em đó. Sao lại nhắc đến chuyện này chứ? Cố Ninh cảm thấy tối nay anh giống như rảnh rỗi kiếm chuyện vậy, người đàn ông 26 tuổi đầu cũng có khả năng đến thời kỳ mãn kinh. Cô đáp, em không có, chỉ là dính, không được thoải mái, muốn lau đi thôi. Nói xong, cô lại tủi thân nhỏ giọng lên án anh, ai bảo anh làm như thế đâu, lúc trước em đã nói không cần rồi, ngại bẩn. Anh cũng đâu có nghe lời em. Trần Tùng vuốt mái tóc rối của cô, lười biếng nói, anh không chê em bẩn, nước rất ngọt. Cố Ninh, cô thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa. Đầu ngón tay của Trần Tùng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Ninh, sau đó bỏ tay xuống, dắt cô ra khỏi thang máy, còn thỉnh thoảng đùa nghịch ngón tay trắng nõn xinh đẹp của cô, lực tay như đang chơi đùa nhụy hoa mềm mại vậy. Bị nghịch có chút ngứa, Cố Ninh muốn rút tay về. Anh thấy thế chỉ khẽ nắm lấy, cô lại không thể nào rút về được. Quay về trong nhà, Trần Tùng mới buông tay. Cố Ninh thay giày, ra ban công thu quần áo khô, chuẩn bị tắm rửa. Trần Tùng ngồi liệt trên ghế sofa, lơ đãng quét mắt thấy vòng eo theo thả của cô lộ ra khi cô đang thu quần áo ở ban công, vòng eo dưới viền áo như ẩn như hiện. Thiếu nữ rất gầy, vòng eo cũng rất rõ nét, đường cong vừa phải. Bởi vì làn da quá trắng, khiến cho lúc anh ôm eo cô, thẳng eo nhất hông rút ra cắm vào hơi mạnh một chút, rất dễ để lại vết bầm tím. Nhưng lúc làm tình với Cố Ninh, Trần Tùng thực sự rất thích eo nhỏ của cô. Có mấy lần, còn cúi đầu xuống liếm, cắn đường cong của cái eo đó. Mỗi lần, cô đều sẽ bị kích thích, bụng phẳng lì sẽ rung lên. Trần Tùng lại mở hộp thuốc, lấy ra một điếu thuốc, mí mắt lười biếng cụp xuống, ngón tay thon dài bật bật lửa, nhưng lại không châm thuốc. Cố Ninh thu xong quần áo ở ban công quay lại. Cô thấy anh lại lấy thuốc lá, do dự mở miệng, sau này anh đứng hút thuốc nhiều như vậy, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Trần Tùng bẻ điếu thuốc vẫn chưa hút đó, rồi ném vào sọt rác cách đó không xa, ngước mắt, ồ, vợ là đang quan tâm sức khỏe của anh à. Cố Ninh không trả lời anh, xoay người đi vào phòng tắm. Đợi cô từ phòng tắm đi ra, Trần Tùng lại đi vào tắm. Nhưng anh tắm rất nhanh, không giống như Cố Ninh bắt buộc phải chậm rề nửa tiếng đồng hồ trở lên. Trần Tùng chỉ mặc một chiếc quần ngắn từ trong phòng tắm đi ra, cơ bụng rắn chắc vẫn còn đang nhỏ nước, từng hàng. Tay anh cầm khăn lông, đang lau nước trên tóc. Cố Ninh đang ngồi trước bàn học làm đề chỉ liếc một cái, lại cúi đầu tiếp tục làm đề. Điện thoại của Trần Tùng đột nhiên kêu lên, là việc kinh doanh. Anh tùy tiện ném chiếc khăn lông lên cạnh giường, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. thời gian điện thoại hơi dài một chút, chắc khoảng một tiếng sau, Trần Tùng mới cúp điện. Vừa quay về phòng đã thấy Cố Ninh vừa ngáp vừa kiểm tra những câu sai. Đừng làm nữa, anh nói. Tuy rằng Trần Tùng không hiểu cụ thể kế hoạch ôn thi đại học hiện tại như thế nào, nhưng cả ngày cả đêm ngồi trước đề thi, không quan tâm gì hết cứ làm đề cũng không nhất định là tốt. Cố Ninh lắc đầu, mắt vẫn không có ý rời khỏi đề thi, em còn muốn làm thêm 5 phút nữa. Được. Trần Tùng ngồi trên giường, anh bảo em không làm đề nữa, em nói còn muốn làm 5 phút. Thế sau này em bảo anh không làm nữa, anh cũng sẽ trả lời như thế. Cố Ninh tức khắc ngoan ngoãn trèo lên giường. Trần Tùng vỗ vỗ cái mông tròn trịa của cô, đột nhiên hỏi, bây giờ em còn phải học thể dục không? Tiết thể dục của lớp 12 là tự nguyện. Anh hiểu rồi, cũng chính là nói em ở trường không vận động nhiều. Cố Ninh chần chừ đáp, vâng. Tay của Trần Tùng luồn vào váy ngủ của cô, quen thuộc vạch quần lót của cô, giống như đang muốn tốt cho cô vậy. Cơ thể là tiền vốn của cách mạng, học sinh phải vận động nhiều hơn. Vận động trên giường cũng là vận động. Quần lót của Cố Ninh bị kéo xuống, treo ở mắt cá chân, váy ngủ cũng bị vén tới đùi. Trần Tùng không người hôn xuống, hơi nóng giữa răng và môi truyền đến cô không nhịn được nhún vai. Lòng bàn tay của Trần Tùng có một vài vết chai, theo chân của Cố Ninh chậm rãi trượt xuống, cuối cùng chui vào giữa hai chân cô, trực tiếp đâm sâu vào đám cỏ của mật huyệt. Một ngón tay chui vào giữa hai cánh hoa, ấn vào nhụy hoa. Chỗ này là chỗ mẫn cảm nhất của Cố Ninh, chỉ nhẹ chạm vào, cô đã không chịu được mà mở miệng rên rỉ một tiếng, dù sao cũng liên quan đến việc lên giường rất nhiều lần, cơ thể đã dưỡng thành thói quen rồi. Mà Trần Tùng nhân cơ hội này cuốn đầu lưỡi của cô vào trong miệng mình, nước miếng chưa kịp nuốt đã theo khóe miệng của Cố Ninh chảy ra, anh lại chuyển góc độ, hôn xuống cằm của cô. Cố Ninh bị áp lên trên giường. Ga trải giường trong nháy mắt trở nên lộn xộn, bóng hai người chồng lên nhau lên xuống không ngừng. Cô liếc thấy Trần Tùng đã cứng rồi, cậu bé trong quần lót chống lên một hình dáng không thể coi thường, cơ bụng kéo dài đến cặp quần, múi cơ thành hàng căng cứng. Anh không vội móc cậu bé đang cương cứng ra, mà giống như mê luyến cơ thể cô một đường hôn xuống, sống mũi cao cũng theo nụ hôn mà vô tình chạm vào cô. Nụ hôn của người đàn ông xen lẫn chút vị bạc hà, mùi vị thanh mát thông qua nụ hôn truyền đến Cố Ninh. Bởi vì Trần Tùng có thói quen hút thuốc, nhưng cô không thích mùi thuốc lá, thế nên trong tình huống cho phép, sau khi anh hút thuốc xong sẽ ngậm một viên kẹo bạc hà. Hộp kẹo bạc hà lần đầu tiên anh ăn là Cố Ninh mua cho anh, sau đó Trần Tùng còn giao nhiệm vụ mua kẹo bạc hà cho cô. Thực ra hộp kẹo bạc hà đó là Cố Ninh mua ở tạp hóa nhỏ trong trường. Còn là ủy viên học tập lớp cô giới thiệu cô đi mua ăn, nguyên nhân là vì học sinh cấp 3 lên lớp rất dễ buồn ngủ, kẹo bạc hà tỉnh táo. Sau đó Cố Ninh đi mua một hộp về ăn thử. Lại sau đó, cô phát hiện có thể đưa loại kẹo bạc hà này cho Trần Tùng ăn, loại bỏ mùi thuốc, thế là thuận tiện mua cho anh một hộp. Bây giờ ở trên giường, Cố Ninh ngửi thấy mùi vị bạc hà này lại không có cảm giác tỉnh táo như thế nữa, mà càng rơi vào tình triều do Trần Tùng sắp đặt bày đến. Anh trước giờ chưa từng keo kiệt làm đủ màn dạo đầu cho cô. Cho dù tối nay tâm trạng của Trần Tùng thực sự không vui vẻ lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn xoa hoa huyệt của cô. Hoa huyệt quá nhỏ, cậu bé quá lớn, không có nước, bọn họ làm cũng khó chịu, có khả năng còn làm rách. Hơn nữa, xoa đến mức cô rầm rì, còn rất có cảm giác thành tựu. Suy cho cùng Cố Ninh vẫn còn quá trẻ, đối với loại chuyện này vẫn có cảm giác xấu hổ không tên, không phải là đối thủ của Trần Tùng. Lại bởi vì tính tình quá mềm yếu, cho dù cảm thấy làm tình cường độ cao như thế ăn không tiêu, có lúc cũng vẫn để anh đạt được ý xấu. Cô âm thầm nghĩ, sau này sẽ thay đổi tính cách của mình. Trần Tùng dường như phát hiện ra Cố Ninh mất hồn, trừng phạt cắn cô một cái, để lại vết răng nhàn nhạt, nghĩ cái gì thế? Không có, không nghĩ gì cả. Anh hai ba nhát kéo váy ngủ của cô xuống. Trần Tùng từ xương quai xanh, ngực hôn đến bụng nhỏ của Cố Ninh, đầu lưỡi xoay tròn quanh rốn của cô, làn da xung quanh cũng bị ướt một mảng, giống như bắt chước lúc làm tình, đầu lưỡi đẩy vào cái đỉnh lỗ nhỏ. Đầu lưỡi mềm hơn so với dương vật, còn linh hoạt hơn so với dương vật, trượt giống như con cá trạch ở trong lỗ rốn. Cố Ninh co bụng lại về phía sau, một tay khác của Trần Tùng từ phía sau eo của cô ôm lấy mạnh mẽ nâng lên, thậm chí còn nâng cái rốn bị liếm ướt át đến gần bên miệng anh hơn. Cô lại lần nữa thua cuộc trước sự mạnh mẽ của Trần Tùng ở phương diện làm tình, màu đỏ lan khắp cả người Cố Ninh. Một nửa khuôn mặt của cô vùi vào trong gối, thở gấp dồn dập. Liếm rốn dường như kích thích đến Cố Ninh. Lượng nước chảy ra từ trong hoa huyệt của cô thế nhưng lại nhiều hơn trước rất nhiều. Giọng nói của Trần Tùng vì dính tình dục mà trầm khàn, vợ sảng khoái không? Cố Ninh còn lâu mới có khả năng đáp lại câu hỏi này của anh, mắt điếc tai ngơ nhắm mắt lại, chỉ có hàng mi hơi run rẩy và khóe miệng hé mở hít thở bán đứng cô. Trần Tùng không tiếp tục liếm rốn cô nữa, cảm thấy thời gian đến rồi, hai tay nhấc mông của Cố Ninh lên, thẳng lưng, nhắm chuẩn xác quy đầu đang sưng to vào miệng hoa huyệt đang mấp máy, một cây xuyên thẳng. Cố Ninh nằm ở trên giường bị cắm mạnh đến mức bụng nhỏ hơi co rút, bụng khẽ rung lên. Cố tình Trần Tùng còn muốn nắm lấy bàn tay đang túm chặt chăn của cô, tách từng ngón tay đang siết chặt thành nắm đấm của cô, áp lên bụng cô, vuốt ve theo hình dương vật đang chống lên. Lúc anh làm tình, giọng nói đều trầm thấp hơn so với lúc bình thường. Vợ à, em xoa xoa xem, em ăn anh sâu thế nào, tiểu huyệt mẹ nó thật chặt. Dương vật bị hoa huyệt ẩm ướt ôm chặt, Trần Tùng lại không nhịn được mà chuyển động. Cố Ninh bị va chạm liên tục đến mức không thể nào suy nghĩ được, dương vật rất cứng, lực đâm vào không tuân theo quy tắc gì, mang theo sức mạnh ngang ngược trời sinh của người đàn ông. Giống như muốn đâm hỏng người ta vậy. Cô vô thức bò sang một bên, dương vật trượt ra ngoài một nửa, bọn họ lúc giao hợp lông tơ đều ướt đẫm. Vào khoảnh khắc cô bò đến cuối giường, anh từ bên cạnh đâm quay lại. Anh dùng tay nhấc chân trái của cô lên, gác trên vai của mình, lại đè chân phải của cô trên giường, tư thế này dẫn đến hoa huyệt không có chút che đậy nào lộ ra trước mặt anh. Tư thế này đâm cũng rất sâu. Cố Ninh bị anh hung hăng làm hai cái khiến cho một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, bị đâm không ngừng nghỉ, nhẹ, nhẹ, chút. Trần Tùng hất cằm lên, thấp giọng thở hổn hển. Lúc mới đầu người trong nhà để anh lấy Cố Ninh, người nhìn có vẻ còn chưa thành niên này, Trần Tùng cũng không đồng ý lắm. Người ta là học sinh trường cấp 3 trọng điểm, tương lai còn phải thi đại học nổi tiếng gì đó, người như vậy thường mắc cao hơn đầu. Nhưng sau đó anh vẫn đồng ý. Suy cho cùng đó cũng là tâm nguyện của bà nội sắp mất của anh, danh tiếng bên ngoài của Trần Tùng không được tốt lắm, nhưng anh cũng không muốn bà chết không nhắm mắt, hơn thế nữa Cố Ninh cũng đồng ý. Cô vợ nhỏ thực sự rất nhỏ, sau này làm không phải làm đến trưởng thành sao. Trần Tùng không biết hoa huyệt của Cố Ninh lớn ra sao, vừa nhỏ lại vừa có thể chứa được anh, cho dù miệng huyệt đã bị kéo đến rõ màu. Anh ba nông một sâu đâm vào trong âm đạo của cô, dường như vô tình hỏi, sau này em muốn đi thành phố nào học đại học? Cố Ninh không biết sao đột nhiên anh lại hỏi câu này, nhưng vẫn mở miệng đáp, Bắc Kinh. Mỗi lần Trần Tùng đều rút dương vật cho đến khi còn một đoạn nhỏ quy đầu, sau đó lại bóp lấy eo của cô mạnh mẽ đâm vào, mà tiểu huyệt bị làm đến đỏ ửng không tự chủ mà ngậm lấy thứ thô cứng đó. Sau khi nghe thấy Cố Ninh trả lời là Bắc Kinh, Trần Tùng rút dương vật ra, nằm lên trên giường. Lồng ngực màu mật ong của anh thở phập phồng. Vì sao lại chọn Bắc Kinh? Anh giơ tay lau nước ở tiểu huyệt của cô, lại véo cặp mông mềm mại của cô, tỏ ý Cố Ninh ngồi lên, làm nữ ở trên, dương vật còn đang hung hăng dương cao. Cố Ninh chậm rãi ngồi xuống, hai chân dang ra, ngồi lên người Trần Tùng, nhìn dương vật vô cùng hung tợn của anh, do dự không dám ngồi xuống, em thích Bắc Kinh, thế nên muốn đi Bắc Kinh. Trần Tùng ở lúc cô không chú ý, mạnh mẽ nâng eo đâm vào. Bắp chân của Cố Ninh co giật, cảm giác toàn thân như bị đẩy từ dưới lên đến đỉnh vậy, bụng nhỏ không kiềm chế được siết chặt, hơn nữa còn ngậm côn thịt của Trần Tùng đi vào càng sâu. Bây giờ cơ thể đã hoàn toàn mềm thành vũng nước, cô nằm sấp xuống, nghiêng mặt dán lên lồng ngực trần trụi của anh, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông. Cố Ninh không muốn nữ trên, thà rằng đổi ngược lại. Nhưng Trần Tùng đã đâm đến mức bên dưới cô chảy nước liên tục rồi. Sâu quá. Chuyện sau đó, Cố Ninh không nhớ nữa. Đêm đen bỗng nhiên rời đi, ánh nắng ban mai chui vào cửa sổ, xuyên qua khe hở của rèm cửa tạo thành một tia sáng nhỏ, chiếu đến cơ thể trắng nõn của thiếu nữ vẫn đang nằm trên giường. Cơ thể nhỏ bé của Cố Ninh cuộn tròn lại, đôi gò bồng đảo khẽ rung lên trong không khí, nụ hoa màu hồng nhạt và vùng xung quanh quần vú bị người ngậm đến màu sắc đậm hơn so với lúc trước một chút. Hai chân hơi dang ra một chút, ở giữa có đủ các vết cắn lớn nhỏ, huyệt nhỏ được đám cỏ phủ đầy. Cô chậm rãi tỉnh lại, bên dưới vừa đau vừa sưng. Cúi đầu vừa nhìn, cơ thể có ba màu sắc giao thoa, một kiểu là màu trắng vốn có của làn da, một cái là bị hôn ra vết đỏ, một kiểu xanh tím là bị bóp eo đâm vào mà sinh ra. Trong phòng yên tĩnh, Cố Ninh ngồi dậy ngẩn người một lúc, lại đi xuống giường, không ngờ rằng chân vẫn còn mỏi nhừ, chút nữa thì ngã sấp. Là Trần Tùng đỡ lấy cô. Bên dưới đau à? Người đàn ông vừa đánh răng không lâu, khi nói còn mang theo mùi vị tươi mát của kem đánh răng còn sót lại, nhẹ nhàng ôm Cố Ninh lên. Cô lắc đầu, không phải, chính là chân hơi nhũn một chút, chắc là máu huyết chưa lưu thông. Anh bế Cố Ninh đặt lên trên giường trước, từ trong tủ quần áo lấy ra áo ngủ màu xanh bạc hà, để cô mặc trước. Cô mặc váy ngủ vào mới cảm thấy có chỗ gì đó không đúng, sao anh không đưa cái đó cho em? Trần Tùng, cái gì? Da mặt của Cố Ninh mỏng, quần lót và áo ngực. Anh nói lời gì cũng đều mặc không đỏ tim không đập nhanh, bên dưới của em đã bị anh làm đến sưng rồi, tạm thời đừng mặc quần lót, rất dễ cọ vào, áo ngực đợi lúc nữa mặc sau cũng không sao. Cô im lặng không lên tiếng. Trần Tùng ôm Cố Ninh ra khỏi phòng, đặt cô lên bồn rửa, cầm cốc đánh răng rót nước, nhét vào tay cô sau đó lại bóp kem đánh răng lên bàn chải, đưa qua, đánh răng đi. Khuôn mặt nhỏ của Cố Ninh ửng màu hồng nhạt bị người đàn ông hung hăng tưới ẩm, nhìn anh, tạm thời không nhận lấy, bỗng nhiên hỏi, có phải anh không muốn em đi Bắc Kinh phải không? Thiếu nữ mở to đôi mắt giống như được nước rửa sạch nhìn Trần Tùng. Đúng vậy thì sao, không đúng vậy thì sao? Anh không trả lời thẳng, véo tai cô chơi đùa, cười nói, chẳng lẽ em sẽ vì anh mà không đi Bắc Kinh học đại học à? Cố Ninh cầm lấy bàn chải đánh răng đã có kem, thành thật nói, sẽ không. Trần Tùng tựa lên bồn rửa, chân dài gác lên ghế gỗ đằng sau cô, khoanh tay, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Cố Ninh trong gương, một khuôn mặt không son phấn rất xinh đẹp. Anh cảm thấy rất buồn cười, thế thì nếu không được, chẳng lẽ ông đây nhốt em ở trong nhà? Cố Ninh bĩu môi, đó là phạm pháp. Trần Tùng a một tiếng, cái tay không an phận từ gấu váy của cô chui vào trong, túm lấy đôi gò bồng đảo mềm như bông của cô, thịt mềm tràn ra giữa năm ngón tay của anh, ông đây lại không sợ phạm pháp. Cô tin anh mới là lạ. Cố Ninh ngậm nước súc miệng, phun ra, lại đánh răng, má cô phồng lên, giống như động vật nhỏ. Đợi đến khi đánh răng xong, cô lại hỏi anh, vì sao anh không muốn em đi Bắc Kinh học đại học? Trần Tùng im lặng mấy giây mới đưa ra đáp án, không tiện làm em. Cố Ninh đã biết lý do từ trong miệng anh nói ra sẽ không phải lý do nghiêm chỉnh gì. Cô cầm lấy tay đang bóp ngực cô của anh ra, đi vòng qua chân dài đang gác đằng sau lưng cô của anh, đi đến phòng khách. Trần Tùng như không có xương đứng thẳng người lên, cũng rời khỏi bồn rửa. Trên bàn phòng khách là bánh bao, quẩy, mì xào, sữa bò vừa mới mua về. Cố Ninh kéo ghế ngồi xuống, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút nghiêm túc, Trần Tùng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói đi. Cố Ninh không nói ra lời, lúc đầu vì sao anh muốn kết hôn với em. Trần Tùng cắn miếng quẩy, dáng vẻ lười biếng, mí mắt cũng không nhấc lên, em là vì lý do gì mà gả cho ông đây, thì ông đây chính là vì lý do đó mà lấy em. Cô gồ một tiếng, hút một ngụm sữa bò, thế anh có từng nghĩ đến, nếu như sau này anh gặp được người anh thích. Mẹ nó em định nói cái gì? Anh cắt đứt lời Cố Ninh. Lông mày của Trần Tùng lạnh xuống, cơn giận cũng vô hình trung tập trung lại đó, vứt quẩy xuống, nhìn cô, cái gì gọi là sau này anh sẽ gặp được người mình thích? Cố Ninh, em tốt nhất nói rõ ràng cho ông đây. Cố Ninh sợ đến muốn xoay người bỏ chạy, bị anh bóp eo nhỏ kéo về. Trần Tùng tức quá hóa cười, chạy cái gì, ông đây còn có thể ăn thịt em à? Cô rụt cổ, sợ anh đánh em. Anh tức giận, ông đây từng đánh em. Cố Ninh nhỏ giọng, chưa. Trần Tùng quay mặt cô lại, thế vì sao em lại sợ ông đây đánh em? Cô im lặng một chút, lại bắt đầu tủi thân, không biết, là hơi sợ, ai bảo anh hung dữ với em. Anh cười lạnh, ông đây chỉ biết làm em, đánh em là không có khả năng. Chủ đề này đến cuối cùng bọn họ không tiếp tục nói nữa, giữa lúc đó Trần Tùng có nhận mấy cuộc điện thoại, giống như có chuyện gấp cần phải xử lý, chỉ bảo Cố Ninh ăn hết bữa sáng. Trước lúc đi, Trần Tùng bảo cô 6 giờ tối nay ở dưới lầu đợi anh, nói là đón cô cùng nhau đi ăn cơm. Cố Ninh ngoan ngoãn gật đầu, biết rồi. Cô không hiểu công việc của Trần Tùng là như thế nào, chỉ biết anh làm kinh doanh với mấy người anh em mà anh quen biết. Cụ thể là làm cái gì thì không rõ, tóm lại là danh tiếng ở quê nhà không được tốt lắm. Nhưng cô sẽ không ngăn cản Trần Tùng. Suy cho cùng anh làm cái gì là tự do của anh, miễn là không chạm đến ranh giới của pháp luật là được. Đổi cách nghĩ, Cố Ninh cũng không thích người khác chỉ rõ rõ thứ mà mình lựa chọn. Cố Ninh ăn xong bữa sáng thì quay lại phòng ôn tập, vì đề phòng bị làm phiền, điện thoại điều chỉnh là chế độ im lặng. Từ sáng 9 giờ học đến trưa 12 giờ, cô ngồi đến mông cũng đau, đứng dậy vươn vai, cầm điện thoại đang đặt trên mặt bàn xoay người đứng dậy, phát hiện có rất nhiều tin nhắn. Xếp đầu danh sách là mấy tin nhắn WeChat của Nhậm Linh, bạn cùng bàn của cô. Nhậm Linh không yêu lục lạc, bảo bối, đề thi toán làm xong chưa, để tớ đối chiếu đáp án. Sau khi Cố Ninh thấy tin nhắn này, lấy để thi toán ra để cẩn thận, mở máy ảnh của điện thoại, tạch tạch chụp mấy tấm, ấn chọn rồi gửi qua cho cô ấy. Quả chanh nhỏ, có mấy câu trắc nghiệm tớ không chắc đáp án lắm. Một giây sau Nhậm Linh đáp lại. Nhậm Linh không yêu Lục Lạc, tớ yêu cậu. Không sao, hiệu suất làm đề của cậu chuẩn xác 99%. Đúng rồi, Cố Ninh, bây giờ cậu có rảnh không? Muốn nói chuyện về anh trai của cậu, cười tươi như hoa .jpg. Cố Ninh cúi đầu, nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngẩn người một chút, sau đó lại gõ chữ. Quả chanh nhỏ, sao lại nói về anh ấy? Nhậm Linh không yêu Lục Lạc, rất đẹp trai, đẹp đến mức trái tim tớ tan chảy. Chắc chắn bỏ xa bọn con trai lớp mình mấy con đường, lại còn cao, nhưng tối qua cậu đứng cạnh anh trai cậu, giống như một em bé không lớn vậy, ha ha. Cố Ninh không còn gì để nói. Còn chưa đợi Cố Ninh đáp lại, cô ấy lại gửi tiếp tin nhắn qua. Nhậm Linh không yêu Lục Lạc, hiện tại anh trai cậu còn độc thân không? Cố Ninh không trả lời luôn, mà là suy nghĩ một lúc trước. Trần Tùng không có bạn gái, nhưng anh có cô vợ nhỏ là cô, chắc chắn không có khả năng độc thân. Quả chanh nhỏ, anh ấy, không độc thân. Nhậm Linh không yêu Lục Lạc, được rồi, tớ biết mà kiểu thượng hạng như này đều là hoa đã có chủ, hài, là do tớ mộng tưởng hảo huyền rồi. A, không làm phiền cậu học tập nữa, ngày mai lên lớp gặp. Quả chanh nhỏ, ngày mai gặp. Cố Ninh trả lời tin nhắn của Nhậm Linh xong, quay qua vào hộp chat của Trần Tùng, anh gửi cho cô tin nhắn lúc 11:30. Trần Tùng, vợ à, gọi đồ ăn bên ngoài cho em lúc 12:10, đừng học đến ngốc đấy. Đính đông, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cố Ninh ra đi lấy đồ ăn ngoài trước rồi quay về trả lời tin nhắn của Trần Tùng. Quả chanh nhỏ, lấy được rồi. Chắc là Trần Tùng đang bận, không trả lời cô. Cố Ninh mở đồ ăn bên ngoài ra, mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi. Cô ngồi trên ghế, uống một hớp canh trước, cảm thấy rất thoải mái. Đồ gọi đến đều là món Cố Ninh thích ăn, sườn heo sốt tương, bắp cải ngọt xào cay, hai cánh gà rán, một bát canh gà già hầm. Ăn xong cơm, bụng nhỏ phình lên, cô muốn thư giãn một chút, ngồi ở phòng khách xem TV. Cố Ninh tựa lưng vào sofa, xem mấy chương trình hài đó, chân nhỏ đung đưa. Xem được một nửa, điện thoại của cô vang lên. Vừa nhận máy đã nghe tiếng than khóc của Nhậm Linh. Cố Ninh, em trai tớ bị mấy anh chị xã hội đó dẫn đi sòng bạc rồi. Ba mẹ tớ không ở nhà, cậu có thể không, hu hu. Cố Ninh sửng sốt, sòng bạc. Chẳng phải em trai cậu vẫn còn chưa thành niên à? Sao lại đi sòng bạc? Sòng bạc đối với mấy đứa học sinh các cô mà nói quá xa lạ. Bình thường hoàn toàn không hề dính dáng tới. Nhậm Linh nức nở, hình như bị dọa, lời nói không có logic, thằng nhóc thối này, để cho bọn họ đánh chết nó cho rồi. Tớ không biết nữa, cậu có thể cùng tớ đi tìm nó không? Cô tắt TV, tuy rằng cũng hơi nhát gan, nhưng vẫn đồng ý, cậu đừng khóc, tớ đi với cậu. Sòng bạc, vàng thau lẫn lộn, tiếng ầm ĩ không ngừng. Cố Ninh và Nhậm Linh đứng ở cửa sòng bạc thấp thỏm không yên, các cô không vào được. Cửa sòng bạc có người canh, còn là hai người đàn ông có hình xăm cực lớn trên cánh tay, trông rất hung thần ác sát. Nhậm Linh khóc đến hai mắt đầu sưng, làm sao đây, chúng ta không đi vào được. Cố Ninh cũng không biết phải làm sao mới được, lúc trước chưa từng gặp loại chuyện kiểu vậy, từ trước đến giờ chưa từng đến chỗ như thế này, hay là, chúng ta báo cảnh sát đi. Thính lực của người đàn ông rất tốt, nghe thấy cô muốn báo cảnh sát, trừng mắt nhìn cô, có chút ác ý và xấu xa. Chúng mày vẫn là học sinh nhỉ, lông còn chưa mọc đầy đủ đã đến chỗ này, muốn làm tình à? Người đứng cùng hắn bật cười. Sắc mặt của Cố Ninh và Nhậm Linh nhanh chóng đỏ ửng, không hẹn mà cùng sợ hãi lùi sau mấy bước. Tiếng cười bỗng nhiên cắt đứt, người đàn ông nói lời thô tục đó bị người đạp cho quỳ xuống, các cô hình như có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Trần Tùng từ trong sòng bạc đi ra, ông đây thấy mày đang tìm chết rồi. Cố Ninh nhìn Trần Tùng, đầu óc bị đơ một lúc. Cô ngu nga ngu ngơ ngẩng đầu, không biết vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở sòng bạc. Hay là nói, công việc của Trần Tùng vốn dĩ có liên quan đến sòng bạc. Nhậm Linh cũng nhìn thấy Trần Tùng, chớp chớp đôi mắt sưng tấy như quả hạch đào. Cô ấy quên luôn cả khóc, lắp bắp hỏi, Cố Ninh, là tớ nhìn nhầm à? Vẻ ngoài của người đó rất giống anh trai cậu. Người đàn ông canh cửa sòng bạc bị đá một đá, sau khi đứng dậy, đang định mở miệng mắng to, thấy là Trần Tùng, cúi gập người. Anh Tùng. Cố Ninh không kêu lên một tiếng đứng đó. Trần Tùng đi đến trước mặt cô, nhìn từ đầu đến chân một lượt, thấy người không có chuyện gì, vẻ mặt anh mới tốt lên một chút,

Cô lắc đầu. Trần Tùng khom lưng, đối mắt nhìn cô vợ nhỏ của anh, trái tim ngứa ngáy muốn hôn cô, lại nhìn xuống, không muốn. Hay là không biết đi đâu chơi? Cố Ninh ngoẹo đầu nhìn đường phố người và xe qua lại, không biết đi nơi nào. Trần Tùng dùng tay đỡ sau đầu mũ bảo hiểm cô đang đội, không để cô ngã về đằng sau, vẫn không nhịn được tiến lại gần hôn lên khóe miệng cô một cái, thế anh dẫn em đi đến một nơi. Đội mũ bảo hiểm lên trong khuôn mặt của cô càng nhỏ bé hơn. Không muốn anh hôn em ở trên đường. Cố Ninh lại cúi đầu, vặn đầu ngón tay, bị người khác nhìn thấy không tốt đâu. Đi đâu vậy? Trần Tùng dán lại gần bên tai cô, cười đến mức cả lồng ngực của anh cũng khẽ rung lên, kéo cô lại gần, hơi thở nóng bỏng phun vào tai cô, chúng ta đi biển nhé. Chiều tối nay bờ biển không có quá nhiều người, hơn nữa thị trấn được xây gần bãi biển này, người xung quanh đều đã nhìn chán rồi, cũng chỉ có Cố Ninh, người gần như chưa bao giờ ra cửa mới không tới bao giờ. Nhưng cũng có khả năng là bởi vì mặt trời quá chói chang. Cố Ninh bị chiếu đến mức mắt không mở được, thậm chí còn có hơi hối hận vì đã cùng Trần Tùng đi đến đây. Còn không bằng quay về làm mấy đề. Trần Tùng rõ ràng cũng nhìn ra suy nghĩ nhỏ của cô, dẫn cô đi cửa hàng gần biển ăn uống. Trời quá nóng uống đồ uống lạnh là một chuyện khiến người ta vui vẻ, không ngờ rằng chỗ này còn có người bán đồ nướng. Gió biển mang theo vị mặn, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh sóng biển vỗ. Cố Ninh một miếng thịt nướng, một hớp nước lạnh, đôi má phồng lên. Cô ngồi trên chiếc ghế dài đó. Hôm nay cô gái mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, đôi chân trắng nõn xinh xắn đi xăng đan, dây của xăng đan quấn mấy vòng, nhìn giống như thể quấn quanh mắt cá nhân nhỏ nhắn của cô vậy. Lúc đầu Cố Ninh buộc tóc đuôi ngựa cao bình thường, sau đó cảm thấy quá nóng, thuận tay buộc tóc đuôi ngựa cao thành búi trên đầu, có vài sợi tóc lòa xòa trên mặt. Thịt vừa nướng xong, mùi rất thơm. Cô hiếm khi có cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Chỉ là, bây giờ ăn nhiều như thế, 6 giờ tối còn có thể ăn tiếp gì được. Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Cố Ninh mà thôi, nhưng cô cũng không để tâm. Mà Trần Tùng dựa vào bàn ghế bên cạnh, chân dài hơi cong lên, hai tay áo phông đen xắn lên đến vai, để lộ ra cơ bắp trắng chắc, khuỷu tay tì lên trên bàn, hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Cách đó không xa có mấy người đi ngang qua. Ông chủ ở đây hình như quen biết với Trần Tùng, hai người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn liếc sang bên này của cô một cái. Ông chủ dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được hỏi, đây là cô vợ mà cậu nói đó hả? Giọng điệu hàm chứa vẻ không thể tin nổi. Trần Tùng cắn đầu thuốc, nhìn về phía biển mênh mông, lại quay đầu nhìn Cố Ninh đang ăn, đáp một câu, không thế thì sao? Ông chủ hít một hơi lạnh, tôi không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết pháp luật của chúng ta bảo vệ trẻ vị thành niên, nhìn cô bé cảm thấy, hình như vẫn chưa thành niên, thực sự có thể cùng cậu. Lại đến rồi, Trần Tùng nghe kiểu lời này đến thấy phiền rồi, thành niên rồi, ông đây còn chưa có cầm thú như thế. Ông chủ cười, tôi nhớ không nhầm thì năm nay cậu 26 tuổi nhỉ? Trần Tùng lườm anh ta một cái, ngón tay châm điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, ánh lửa đỏ đuối cháy đuối thuốc, 26 tuổi thì sao? Vợ cậu thì sao? 18. Ông chủ cũng châm thuốc, tuổi tác của hai người cách nhau cũng lớn nhỉ, 8 tuổi đó. Trần Tùng lười biếng nhếch mí mắt, tóc ngắn bị gió biển thổi hơi rối, hít một hơi thuốc, hé miệng phun ra, tất nhiên nghe được ra ý trong lời nói của anh ta, con mẹ nó cậu lời này là có ý gì? Ông chủ lại hỏi, bây giờ cô bé đó vẫn đang học cấp 3. Cổ họng của anh vì hút thuốc, nên giọng trầm khàn, ông lớn nhà cậu, bình thường không thấy cậu hỏi nhiều như thế, hôm nay sao lại hỏi không ngừng vậy? Dừng một lát, học lớp 12. Ông chủ chỉ đã sớm đoán ra được, nghe thấy thế cũng chẳng kinh ngạc, thế cô ấy học lên được đại học chứ? Trần Tùng nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc, chắc chắn rồi, thành tích của cô ấy tốt như thế mà, không học đại học, thì học cái gì? Thế mà cậu vẫn còn bình tĩnh như thế à? Ông chủ lại cười ha ha. Tôi có một cô em gái họ, không phải ruột, lúc trước lăn lộn trên giường với tôi, bây giờ ra ngoài sau khi học đại học, bạn trai cũng đã dắt về cho tôi rồi đó. Động tác hút thuốc của Trần Tùng đã ngừng lại. Anh hút hết điếu thuốc còn thừa lại, cậu cũng được đó, đến cả em họ mình cũng ăn. Ông chủ nghẹn họng, uống một hớp bia, không phải ruột. Trần Tùng cười ha ha, có khác gì nhau? Cầm thú. Ông chủ đảo trắng mắt. Con mẹ nó cậu cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Vợ cậu thành niên rồi, nhưng nhìn cũng không khác gì so với chưa thành niên, vừa nhìn chính là học sinh, cậu cũng xuống tay ăn được. Trong lòng anh ta mắng thầm. Lại nói, chúng tôi với các cậu không giống nhau. Trần Tùng ấn đầu thuốc vào trong gạt tàn, mở lon bia,

Cố Ninh vào khoảnh khắc cao trào đó, nước tí tách từ chỗ bọn họ giao hợp chảy xuống, dường như không khống chế được. Cô ngửa chiếc cổ thiên nga yếu ớt của mình, hoàn toàn dựa vào Trần Tùng ở đằng sau chống đỡ nên mới không bị ngã xuống. Trần Tùng cuối cùng cũng đã thả chậm tốc độ, kéo dài cao trào của Cố Ninh, để cô càng thoải mái hơn. Cao trào qua đi, cả người Cố Ninh mềm nhũn như được dội qua nước, mồ hôi chảy ròng ròng, cửa huyệt bị đâm đến đỏ ửng đáng thương yếu ớt khép mở, tự động hút lấy côn thịt nóng bỏng. Trần Tùng cúi đầu ngậm lấy giái tai của cô, lực đâm vào rút ra của anh càng mãnh liệt, lòng bàn tay đè lên bụng nhỏ của cô ép sát về phía sau, dường như muốn cho côn thịt ăn đến tận bên trong, quy đầu đâm đến miệng tử cung, trục trịch muốn đẩy vào trong. Cố Ninh nuốt nước miếng, nhắc nhở, ngày mai là thứ hai, em còn phải đi học. Anh biết, biết mà còn làm lâu như thế. Cô cảm thấy huyệt nhỏ và bụng nhỏ đều đã đau xót không chịu được rồi, cố nén tiếng rên rỉ phát ra, em không muốn đến muộn. Trần Tùng vén mái tóc dài đẫm mồ hôi của cô lên, tỏa ra mùi hương đặc trưng của thiếu nữ. Anh hôn lên mái tóc, sau đó gạt đến trên bả vai cô, ngày mai anh sẽ lái xe đưa em đến trường, chắc chắn sẽ không để em đến muộn đâu. Đầu ngón tay của Cố Ninh bị đè lên cửa sổ sát đất hơi trắng bệch, giống như không chịu được phía sau không ngừng bị đâm. Tối nay em muốn ngủ sớm. Cố Ninh cau mày, nếu không đi học sẽ buồn ngủ. Trần Tùng bỗng nhiên ôm Cố Ninh lên, thành tư thế si tiểu của em bé. Anh đi lại trong phòng, côn thịt chưa từng rời khỏi cô, được, anh sẽ kết thúc trước 9 giờ, để em đi ngủ. Thế nhưng lại vừa đi, vừa làm cô. Móng Cố Ninh bấu vào trong cơ bắp của Trần Tùng, lưu lại từng vết móng tay. Trần Tùng không nuốt lời, tối qua nhắm đúng trước 9 rưỡi kết thúc. Cho dù là như thế, Cố Ninh vẫn rất buồn ngủ. Sáng hôm nay, anh đưa cô đến trường, không đến muộn, nhưng Cố Ninh vẫn ngủ gà ngủ gật trước khi tiết học bắt đầu. Bạn cùng bàn Nhậm Linh đến khá muộn, cầm một cốc sữa đậu nành và hai cái bánh quẩy. Nhìn thấy Cố Ninh đang ngủ, cô ấy nhẹ nhàng kéo ghế ra, nhẹ nhàng ăn bữa sáng của mình. Nhưng khi các bạn học càng lúc càng đến đông, âm thanh ồn ào tự nhiên sẽ to hơn. Cố Ninh nửa tỉnh nửa mê nghe thấy các bạn trong lớp ầm ĩ, tám chuyện, mí mắt nặng nề cụp xuống, nghiêng mặt đè lên cánh tay tiếp tục ngủ. Vị trí của cô ngồi dựa cửa, Tạ Tử Tô từ ngoài hành lang đi vào đã có thể nhìn thấy Cố Ninh hai mắt nhắm chặt. Ánh nắng yếu ớt chiếu trên người cô đang khom lưng, nằm úp sấp trên bàn, cổ áo màu xanh, ở chỗ khác tay áo đồng phục tay ngắn màu trắng bó sát vào thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đôi chân dưới váy đồng phục trường cũng khép lại. Tạ Tử Tô không tự chủ mà nhìn nhiều hơn một chút. Nội tiết tố của tuổi dậy thì dâng trào, tình cảm đơn phương, nhưng lúc trước cậu ta từng tỏ tình với cô rồi, không thể coi là yêu thầm. Bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại. Cúc áo trên cổ áo đồng phục trường của Cố Ninh chưa cài, bên trên có ba cái cúc, có hai cái cúc bị bung ra, để lộ ra xương quai xanh vừa mịn màng vừa rõ nét của cô, mà trên đó lại lộ mấy vết đỏ, giống như bị người khác mút mà tạo thành. Tạ Tử Tô siết chặt quyển sách trong tay. Tử Tô, cậu đang nhìn cái gì đó? Một nam sinh từ đằng sau đuổi đến, khoác lên bả vai Tạ Tử Tô, nhìn theo tầm mắt của cậu ta, cậu đang nhìn Cố Ninh à? Tạ Tử Tô không nhìn nữa, cười nhạt lắc đầu, đừng nói linh tinh. Nhậm Linh đang ăn sáng thấy Tạ Tử Tô đứng bên ngoài hành lang, vẫy tay chào hỏi, cậu ta cười khẽ một tiếng. Trước khi bắt đầu tiết học mấy phút, Cố Ninh tỉnh dậy, phát hiện cúc áo chưa cài cẩn thận, nên cài lại. Má của cô có mấy vết đỏ do bị đè, nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương. Nhậm Linh dùng tay chọc chọc, tối qua ngủ không ngon à. Cảm giác như cậu rất mệt mỏi vậy, chuyện em trai tớ hôm qua, cảm ơn cậu nhé, cũng giúp tớ nói cảm ơn với anh trai cậu. Cố Ninh tìm đề thi xíu nữa giáo viên giảng, hơi mệt. Sau đó cười một cái, nói cảm ơn làm gì, không có gì cả. Nhậm Linh ôm cánh tay cô, càm ràm, Cố Ninh, cậu siêng năng như vậy là muốn giết chết ai? Mỗi lần thấy cậu chăm chỉ học tập, tớ đều cảm thấy mình là đồ bỏ đi, tương lai mù mịt. Cố Ninh cười, cậu cũng không kém, lần trước thi thử đứng thứ 30 toàn khối mà. Nhậm Linh hừ hừ, nói đùa, cậu chẳng phải là học sinh giỏi đứng thứ nhất thứ hai toàn khối à, nói giống như đang cười nhạo tớ vậy. Giọng điệu cô nghiêm túc, tớ không có. Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh nô đùa bên ngoài phòng học lần lượt đi vào. Người vào muộn nhất là một bạn học sinh nữ không mặc áo đồng phục, nhuộm tóc, trang điểm, hở rốn, eo cũng hở một mảng lớn, váy ngắn đến bắp đùi. Cả khối gần như không có ai là không biết cô ta. Gọi là Hạ Lam, tồn tại như một chị đại. Trường cấp 3 nhất trung không khác gì so với các trường cấp 3 khác, cũng có những nhóm nhỏ được thành lập tự phát. Từ trùng trường này nghe hơi trẻ trâu, nhưng thực ra trong cuộc sống thật sự tồn tại kiểu người này. Mà cô ta đã từng cùng nam trùng trường hẹn hò, lại càng thêm nổi tiếng. Nhưng bọn họ hẹn hò không đến một tháng đã chia tay rồi. Trong trường đồn đại không ngừng, nói là Hạ Lam không hề có tự trọng, còn rất nhỏ đã lên giường với người khác, hẹn hò với trùng trường chưa được mấy ngày đã đi vào khách sạn, đời sống riêng tư vô cùng hỗn loạn. Mấy chuyện này đều là lúc bình thường Nhậm Linh nói với cô cũng không để trong lòng, chung quy một lòng chỉ nghĩ đến học tập. Hôm nay nghiêm túc nhìn Hạ Lam một cái, phát hiện cô ta rất xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp rực rỡ của cô ta là kiểu vẻ đẹp khiến người ta vô cùng yêu thích và cũng dễ khiến người khác đố kỵ. Bây giờ Hạ Lam đang chậm rãi quay lại phòng học, trong miệng nhai kẹo cao su, hình như không sợ cái gì cả. Giáo viên tiếng Anh vừa hay đang ở đằng sau Hạ Lam, thấy cô ta, mày nhíu đến mức có thể kẹp chết con ruồi, vừa nhìn đã thấy không hài lòng. Nhưng đều đã học lớp 12 rồi, bản thân là giáo viên của bọn cô thường đều một mắt nhắm một mắt mở đối với mấy học sinh kém, chỉ cần học sinh kém không ảnh hưởng đến việc học tập bình thường của các học sinh khác là được. Có thể ánh mắt Cố Ninh nhìn Hạ Lam quá rõ ràng, đối phương liếc cô một cái. Không hề có cảm xúc gì, chỉ quét qua mà thôi. Giáo viên tiếng Anh đi lên bục giảng bắt đầu giảng bài, Cố Ninh không phân tâm, bút đỏ thỉnh thoảng vẽ vào đề thi, viết những trọng điểm mà giáo viên nói. Một tiết lại trôi qua, tiếng chuông hết tiết vang lên, giáo viên tiếng Anh vứt phấn, cầm tài liệu dậy rời khỏi phòng học. Cố Ninh vươn vai. Nhậm Linh đi vệ sinh, vị trí bên cạnh trống, đột nhiên có người kéo ghế ra, vừa đặt mông ngồi xuống đã tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc. Cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Hạ Lam. Tóc của Hạ Lam là xoăn sóng, khiến cho khuôn mặt trái xoan của cô ta càng thêm xinh đẹp, đôi mắt kẻ Aileen hơi cụp xuống, có thể quyến rũ người khác. Xin phép xuống phòng y tế là đăng ký ở chỗ này của cậu. Hô hấp của Cố Ninh ngừng lại, ở khoảng cách gần nhìn cô ta càng xinh đẹp hơn, là đăng ký ở chỗ tôi. Hạ Lam cồ một tiếng. Ngón tay sơn màu xanh của cô ta lơ đỉnh gõ lên mặt bàn, thế cậu đăng ký cho tôi tiết 2 nhé, tôi đau bụng, muốn đi xuống phòng y tế uống thuốc, nằm một tiết. Đau bụng. Cố Ninh hoài nghi nhìn cô ta, vẻ mặt Hạ Lam bình thường, không hề nhìn ra có tí đau bụng nào. Hạ Lam thấy cô không nói, ngón tay gõ cộc cộc lên bàn, không được sao. Kiểu học sinh ngoan như Cố Ninh tất nhiên là không dám nói cô ta, vội vàng gật đầu như giả tỏi, có thể, cậu đi đi, đến lúc đó tôi sẽ nói với giáo viên dạy tiết 2 cho. Cạch một tiếng, ghế lại bị Hạ Lam kéo ra, cô ta đứng dậy, lười biếng cười, vỗ vỗ bả vai Cố Ninh, cảm ơn nhé, bạn học. Cố Ninh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô ta, không cần cảm ơn, nên làm thôi. Ai biết Hạ Lam lại dùng ngón tay hết cầm cô, không người, đối mặt với cô, cảm thấy chơi khá vui, thành tích học tập tốt thì cũng phải nhìn thẳng vào người ta nói chuyện chứ, cậu xem thường tôi à. Cố Ninh hoàn toàn không có ý này, xua tay nói, tôi không có. Hạ Lam cười mỉm, đứng thẳng người, đi ra ngoài, hình như có ý nói nước đôi, đùa cậu mà thôi, học sinh ngoan thật là không biết đùa. Tiết thứ hai là ngữ văn, cô giáo trung niên đối xử bình đẳng với tất cả các học sinh. Vào học được một nửa, cô giáo lại nhớ đến chuyện của học sinh, bảo Cố Ninh đi phòng y tế xem Hạ Lam, xem em ấy còn đau bụng không, nếu như đau quá, có thể xin nghỉ về nhà. Thế là, Cố Ninh đi phòng y tế. Đang trong giờ học, trường học yên tĩnh. Phòng y tế nằm ở tòa nhà khác, cách tòa nhà dạy học hơi xa, cô đi mấy phút mới đến nơi. Nhưng cô không thể ngờ rằng sẽ thấy một cảnh kinh người như vậy, y tá của trường không có ở đây, mái tóc xoăn của Hạ Lam đang lắc lư. Bị người ta đè lên trên tủ thẳng tiến đâm vào. Mà nam sinh đang thẳng người đâm phá cô ta có vẻ mặt lạnh lùng, gấu váy che đi chỗ hai người giao hợp, tay đang bóp eo cô ta nổi gân xanh. Không phải là trùm của trường, mà là đại biểu học sinh ưu tú của trường bọn họ. Cố Ninh quen biết cậu ta. Hai người nhìn có vẻ không có điểm giao nhau gì lại cùng nhau làm tình ở trong phòng y tế. Một người là học sinh ngoan tưởng như cao không thể với, một người bị đồn đời sống riêng tư hỗn loạn. Nữ sinh bị gọi là chị Đại. Mà nhìn có vẻ, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm tình. Nam sinh hình như đâm quá sâu, quá mạnh, Hạ Lam khẽ rên lên, hai chân móc lên trên eo cậu ta, bị hôn đến mức son môi bị nhòe hết, mẹ nó, cậu định đâm chết tôi à? Nhẹ chút. Cố Ninh gần như chạy trốn khỏi phòng y tế, thở dốc quay về phòng học. Cô giáo hỏi cô, Hạ Lam sao rồi? Cố Ninh nói dối bạn ấy vẫn còn đau bụng. Nhưng không nghiêm trọng đến mức phải về nhà, ở phòng y tế nằm nghỉ một lúc là được. Cô giáo cũng không nghi ngờ, tin tưởng cô, bảo Cố Ninh quay về chỗ ngồi, tiếp tục nghe giảng. Cả một ngày, cô đều không có tâm tư nghe giảng, ở trong phòng y tế nhìn thấy việc đó đã kích thích cô quá lớn. Buổi chiều sau khi tan học, Cố Ninh đeo cặp đi ra cổng trường, đang chuẩn bị giống như lúc trước đứng đợi xe bus quay về, kết quả nhìn thấy một chiếc xe máy đang đổ ở đường đối diện trường học. Trần Tùng ngồi trên xe máy, chân dài chống đất, cho dù không làm gì cũng khiến không ít người ngoái nhìn sang bên anh. Nữ sinh nhìn khuôn mặt và dáng người của anh, nam sinh nhìn xe máy của anh, mà anh nhìn cổng trường. Vừa tan học, người ở cổng trường đông đúc, Trần Tùng lại vừa liếc một cái đã thấy Cố Ninh. Anh thản nhiên đứng thẳng người, eo nhỏ chân dài, vẫy tay không có chút nghiêm chỉnh nào. Kể từ sau tối hôm Cố Ninh ở trước mặt bạn học gọi Trần Tùng là anh trai đó, cô đã không sợ các bạn cùng lớp nhìn thấy anh đến trường đón cô nữa. Chỉ là cô không biết chiều hôm nay anh sẽ đến đón mình về, nên hơi ngạc nhiên mà thôi. Đối diện trường học có rất nhiều tiệm trà sữa, KFC, quán nướng, mùi hương bay khắp phố. Cố Ninh vừa đi đến trước mặt Trần Tùng thì bụng đã kêu lên ùng ục, giống như rất biết cách chọn thời gian. Tay đang định đội mũ bảo hiểm cho cô dừng giữa không trung, mắt lại đầu xe trước, quét một lượt hàng quán xung quanh, hỏi cô, em muốn ăn gì? Cuối cùng, Cố Ninh ôm ly trà sữa ngồi sau xe máy quay về. Con đường đang di chuyển lùi về sau, một tay cô ôm eo Trần Tùng, một tay cầm trà sữa, miệng hé mở, ngậm ống hút, chậm rãi hút trân châu bên trong. Con đường này không phải con đường về nhà bọn họ, Cố Ninh vô tình phát hiện ra, ngón tay giật giật gấu áo của anh, đây hình như không phải đường về nhà. Trần Tùng nhìn gương chiếu hậu, tối nay dẫn em về nhà ăn cơm. Về nhà? Về nhà nào? Nhìn đường chắc là về nhà ba mẹ cô, Cố Ninh gật đầu, rốt cuộc vẫn là học sinh cấp 3, cho dù kết hôn rồi, trong lòng vẫn nhớ ba mẹ. Anh nói, mẹ nói tối nay muốn gặp em. Sau khi mở tiệc cưới, Trần Tùng cũng bắt đầu gọi mẹ Cố Ninh là mẹ. Cô nuốt trân châu và trà sữa xuống, cho cốc trà sữa rỗng vào trong túi ni lông trong suốt, thế tối nay chúng ta ở lại một đêm, hay là ăn xong cơm thì về luôn. Trần Tùng nghĩ mấy giây mới đáp lại, ở lại một đêm, ở trong phòng em. Cố Ninh nghĩ đến cái gì đó, hơi xấu hổ, anh ngủ cùng em à. 18 khúc cua của trấn nhỏ, anh vặn tay, cua vào ngõ quen thuộc, em là vợ của ông đây không ngủ cùng phòng với em thì ngủ ở đâu. Bọn họ kết hôn rồi, ở cùng phòng là chuyện bình thường, nhưng Cố Tình da mặt Cố Ninh rất mỏng, ở trước mặt ba mẹ mình, cùng một người đàn ông ngủ trong phòng mình. Tạm thời vẫn chưa thích ứng được, nhưng cũng không thể để anh ngủ phòng khác. Cố Ninh bối rối, nhà của cô không to, em trai cô ở một phòng, ba mẹ cô ở một phòng, một mình cô ở một phòng, không còn dư phòng khách. Nếu không thì để Trần Tùng ngủ cùng em trai cô. Nhưng em trai cô lại không thích ngủ cùng người khác. Trong tình huống Trần Tùng không biết, bộ não bình thường của Cố Ninh lại nghĩ nhiều như thế. Xong rồi, vẫn không tìm ra cách để giải quyết, quanh đi quẩn lại. Bọn họ vẫn chỉ có thể ở chung một phòng. Khoảng 15 phút sau, bọn họ đã về đến nhà. Mẹ cô vừa khéo đứng ở cửa nhà bưng rổ rau chọn rau, tựa lưng vào tường nhà mình, đứng ở chỗ bóng râm nói chuyện với hàng xóm, nói về con gái nhà ai đó sắp phải lấy chồng, phải gả ra nước ngoài xa như thế. Mà ba Cố ngồi xổm ở góc bên tường hút thuốc lào, cụp mắt nhìn giống rau trồng trên đất, có lúc hứng lên thì lại thêm vào một câu. Trần Tùng dừng xe máy trên nền đất coi như là bằng phẳng. Cố Ninh cởi mũ bảo hiểm. Cô xuống xe. Không biết ai kêu một câu, ai ôi, đó không phải là con gái và con rể nhà bà à. Bọn họ cũng không bất ngờ, trên trấn còn có mấy nữ sinh không học cấp 2, bây giờ con cũng đã có mấy đứa rồi. Cố Ninh 18 tuổi làm tiệc cưới với người đàn ông cũng không có gì nổi trội. Nhưng vẫn có một số thứ không giống. Trong thị trấn cũng không phải chưa từng có nữ sinh thi đỗ đại học, nhưng các cô ấy sau khi thi xong ra ngoài rất ít khi quay về. Đều thích sống ở thành phố lớn, tìm đàn ông. Nữ sinh có thành tích ưu tú giống như Cố Ninh gần như không có ai kết hôn vào tầm tuổi bây giờ, nhưng nguyên nhân bọn họ kết hôn là gì, hàng xóm cũng nghe nói về nó. Thời đại này, lĩnh giấy kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, càng đừng nói là bọn họ còn chưa ký giấy. Hàng xóm láng giềng không hề coi trọng cuộc hôn nhân của bọn họ. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận rằng vẻ ngoài của Trần Tùng là kiểu người cao to còn đẹp trai đó. Những người làm mẹ này thường nói với con gái mình, tìm chồng xấu một chút cũng không sao. Quan trọng là phải tìm người thương con, hoặc là có tiền. Nhưng vừa nhìn thấy Trần Tùng như thế, bọn họ lại không thể không thừa nhận một khuôn mặt đẹp trai thật sự là sự cám dỗ rất lớn đối với cô gái trẻ. Càng đừng nói là cậu ta còn rất có tiền, tuy rằng nghe nói công việc làm anh không phải phải vẻ vang gì lắm. Bởi vì người lớn tuổi đều thích công việc ổn định làm cho nhà nước, ví dụ như viên chức, bác sĩ, giáo viên. Bọn họ chỉ liếc thấy anh lúc ăn tiệc mấy cái, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như thế. Ôi ôi, dáng người này, khuôn mặt này. Lý Tú Lam thấy bọn họ quay về, nhanh chóng để rổ rau sang một bên, đầu tiên cười vui vẻ nói với Trần Tùng, lại vươn tay kéo Cố Ninh qua. Ngay tức khắc đã lặng lẽ đánh giá con gái của mình, phát hiện cô không còn gầy như lúc trước, mới thở nhẹ ra một hơi. Làm gì có chuyện mẹ không yêu thương con gái của mình. Không bày bàn tiệc cho Cố Ninh, Lý Tú Lam từ sáng cho đến tối mắt đều đỏ ửng. Dù thế nào thì Trần Tùng cũng là người đàn ông 20 mấy tuổi, cũng đã lăn lộn ở ngoài xã hội bao nhiêu năm như thế, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của Lý Tú Lam, nhưng anh không để bụng. Anh cũng không hề chột dạ, tự hỏi bản thân một cách trung thực, từ trước đến giờ chưa từng đối xử tệ với Cố Ninh, ngoại trừ ở phương diện tình dục đòi hỏi nhiều lần ra, cái này thực sự không có cách nào thay đổi, cũng không có ý định muốn thay đổi. Cố Ninh để mặc Lý Tú Lam kéo tay mình. Năm nay Cố Tây học lớp 6, sau khi tan học, vốn ở trong phòng làm bài tập, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, biết là Cố Ninh quay về, đến cả bài tập về nhà cũng không làm, chạy ra ngoài. Chị! Cô xoa xoa đầu cậu bé. Ba Cố bỏ điếu thuốc lào xuống, bảo bọn họ đừng đứng ở bên ngoài nói chuyện, vào nhà ăn cơm, nếu không đợi lúc nữa cơm nước đều nguội hết. Hàng xóm xung quanh cũng tản ra. Trên bàn cơm cũng coi như sôi nổi, Trần Tùng còn rất biết cách nói chuyện với ba Cố. Mà Lý Tú Lam bên này không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Ninh. Cố Tây nhìn thấy trong bát chị mình đồ ăn đã chất thành ngọn núi, chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Ăn xong cơm, nói chuyện một lúc, lại đi tắm rửa thì đã đến 10 giờ. Cố Ninh đi vào căn phòng một thời gian lâu rồi mình không ngủ, xoay tay đóng cửa lại. Trần Tùng ngồi trên chiếc giường nhỏ ga màu hồng, chiếm gần nửa diện tích. Phòng của Cố Ninh không khác gì so với phòng của các cô gái bình thường. Trên tường có mấy giấy dán và áp phích, giấy dán viết đầy những câu trích đoạn hay hoặc là từ vựng tiếng Anh nâng cao. Trên giá sách vẫn còn mấy quyển sách cũ chưa dọn đi, trên chiếc bàn tràn đầy cảm giác năm tháng vẫn còn chiếc đèn bàn nhỏ. Tủ quần áo không lớn, đặt ở cuối giường. Trần Tùng còn đang đánh giá phòng của cô. Chiếc màn màu tím được móc lên, trụ ở hai bên giường nhỏ, phía trên giữa giường treo một chiếc quạt nhỏ. Trong phòng tuy là có điều hòa thật, nhưng vẫn chuẩn bị quạt gió, đề phòng chẳng may. Tóm lại hôm nào trời không quá nóng thì bật quạt là đủ rồi. Nhà của bọn họ cũng không phải có tiền, cũng không phải là nghèo. Ba Cố là hiệu trưởng trường tiểu học trong thị trấn, gia đình của bọn họ thuộc mức khá giả. Cuộc sống vật chất của cô cũng không quá kém. Nếu không phải Lý Tú Lan thích cuộc sống tự do ở thị trấn, còn có thể thường xuyên buôn chuyện với hàng xóm, có lẽ nhà bọn họ đã chuyển đến trong thành phố sống rồi. Nhìn tổng quát cả căn phòng, chỉ có ghế ở trước bàn học và giường là có thể để người khác ngồi, còn lại không có chỗ. Trần Tùng thấy Cố Ninh tắm xong quay lại, để chân dài xuống, giống như nhường chỗ cho cô. Chỗ này không giống như nhà hiện tại của bọn họ, tường có lắp đặt tấm cách âm. Trong phòng của cô không cách âm, nếu như phòng bên cạnh nói chuyện to một chút, bọn họ cũng có thể nghe thấy, và ngược lại. Người lớn tuổi quen ngủ sớm. Lúc Cố Ninh quay về phòng, ba Cố và Lý Tú Lan đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, mà Cố Tây cũng quay về phòng tiếp tục làm bài tập vẫn chưa làm xong. Bây giờ Cố Ninh đang mặc bộ đồ ngủ cũ lúc trước, một bộ áo cộc tay quần đùi màu be, tóc vẫn còn hơi nước do vừa mới tắm xong, có mấy sợi dính vào nhau, dính vào tai và sườn mặt. Tư thế Trần Tùng thu chân nhường chỗ rõ ràng là ý để cô ngủ bên trong. Nhưng cũng đúng thôi, cái giường này nói thật quá nhỏ, là kiểu giường có kích thước giống giường trong ký túc xá trường cấp 3, chỉ là không có giường trên mà thôi, chiều dài và chiều rộng gần như y hệt nhau. Nếu đổi lại Cố Ninh ngủ bên ngoài, ngủ đến nửa đêm rất có thể bị chen ngã xuống, ngủ bên trong còn có thể ép sát vào tường, chen chút một chút, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn. Thế là, cô không nói gì, đi đến bên giường. Cởi giày ra trèo lên. Ai dùng tư thế bò này cũng đều không thể nào nho nhã được, cặp mông tròn trịa của Cố Ninh rất vểnh được bọc trong chiếc quần đùi, mỗi lần bò qua, ống quần đùi sẽ kéo lên trên một chút. Eo của cô lại rất nhỏ, sống lưng hơi cong xuống. Trần Tùng nhìn mấy giây, vươn tay ôm Cố Ninh, trực tiếp đặt cô vào bên trong giường. Cô bị dọa giật mình, may mà kịp thời che miệng lại, mới không phát ra âm thanh khiến phòng bên cạnh nghe thấy. Sau khi anh ôm Cố Ninh lên, cũng không buông tay, tay lớn cách lớp áo khẽ vuốt ve phần eo của cô, tối nay mở điều hòa hay là mở quạt. Cố Ninh nghĩ một lát, nói mở điều hòa. Hai người bọn họ nằm ngủ kề sát nhau như thế, nhiệt độ cơ thể đàn ông vốn rất cao, không mở điều hòa nhất định sẽ nóng chảy mồ hôi. Điều khiển điều hòa đặt ở đầu giường, Trần Tùng cầm lấy ấn mở, điều chỉnh lại nhiệt độ. Cố Ninh đẩy tay đang ôm cô ra, khẽ nói, nóng lắm. Anh cười, mở điều hòa mà vẫn còn nóng à. Giọng cô càng nhỏ hơn, nóng. Trần Tùng biết Cố Ninh đang nghĩ cái gì, cúi đầu cắn dái tai đang đỏ ửng của cô, đầu lưỡi liếm dấu răng do mình cắn ra, hơi thở nóng rực, đây là vợ đang sợ tối nay anh làm em à. Cố Ninh bị hơi thở của anh làm cho ngứa cổ, nghiêng mặt, ba mẹ và em trai em đều ở đây. Anh nhéo eo cô, sợ cái gì, anh cũng đâu phải ngày ngày muốn làm em đâu. Tay của người đàn ông men theo vòng eo phủ lên đôi gò bồng đảo tròn trịa, sau đó lại từ cổ áo chui ra, xoa chút thịt ở cằm của thiếu nữ, nâng cằm hôn lên. Thay vì trực tiếp sờ cằm cô, lại muốn từ bên dưới áo thò lên rồi mới sờ. Anh chính là cố ý, Cố Ninh biết. Hơn nữa, em là vợ của anh, chẳng lẽ bọn họ không biết buổi tối mỗi ngày hai chúng ta sẽ làm gì à? Trần Tùng bình tĩnh nói, mọi người đều hiểu rõ đấy. Cố Ninh ngước mắt nhìn khuôn mặt cương nghị của anh. Cô do dự một lúc, hình như cái gì anh cũng đều không quan tâm nhỉ. Trần Tùng khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay niết quai hàm của cô, vậy vợ ơi em nói xem, anh phải quan tâm cái gì? Cố Ninh bị anh niết mặt, lúc nói chuyện miệng hơi trề ra, ví dụ như anh không quan tâm đến đối tượng kết hôn của anh, có phải là người bản thân anh thích hay không, cũng không quan tâm xem rốt cuộc em có thích anh hay không. Ngón tay của Trần Tùng đè lên môi cô, ánh mắt không hề có tí cảm xúc nào, em nói không sai. Cuộc trò chuyện đã thay đổi. Thích là cái gì, có thể ăn cơm được không, hay là có tiền tiêu không? Đột nhiên anh sát lại gần mặt của cô, đầu mũi chạm vào đầu mũi cô, thế nên, cho dù em thích người khác, cũng phải để cho ông đây đè. Cố Ninh nghiêng đầu sang bên, sống mũi của anh chống lên mặt cô, hơi thở cũng vậy. Cô buồn bực gừng một tiếng. Trần Tùng quay mặt Cố Ninh lại, trong lòng tức giận vì hai ba lời nói của cô, lại âm trầm cười nhạt, không vui. Lúc này âm giọng bọn họ nói vẫn nhỏ, phòng bên cạnh không nghe thấy. Cố Ninh nhắm mắt ngủ. Anh hôn đến mức cô chút nữa thì thở gấp, không thể không mở mắt ra lần nữa, phải ngủ rồi. Ông đây làm huyệt nhỏ của em đã quen rồi. Trần Tùng ôm lấy cô, động tác của anh hơi lớn, giường nhỏ vang lên tiếng kẽo kẹt, cho dù em thích người khác, ông đây cũng phải làm em. Cố Ninh dùng tay chống lên ngực của Trần Tùng, cơ thể người đàn ông rắn chắc, hình thành sự đối lập với cô. Nhưng sau đó Trần Tùng cũng không làm gì cô cả, chỉ ôm cô ngủ mà thôi. Dạo gần đây Cố Ninh rất hay buồn ngủ, cho dù bị ôm không thoải mái lắm, vẫn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm, nằm mơ. Cũng không thể coi là mơ, mà là mơ thấy hôm bọn họ mở tiệc cưới. Hôm đó, sáng sớm Cố Ninh đã bị Lý Tú Lan gọi dậy, sau khi rửa mặt đánh răng, thay sườn xám màu đỏ truyền thống mà Lý Tú Lan may đo riêng cho cô, sau đó lại bị ấn ngồi trước gương trang điểm. Thiếu nữ trong gương có khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, da thịt mềm mịn trắng nõn. Thực ra lúc còn rất nhỏ, Cố Ninh cũng đã từng tưởng tượng về đám cưới của mình sau này, để bạn thân của mình làm phù dâu, cùng nhóm mấy bạn học nữ, lập thành nhóm phù dâu. Nhưng đến ngày thật sự mở tiệc cưới này, ảo tưởng của cô đều hóa thành tro bụi. Sự thực chứng minh hiện thực và lý tưởng có sự chênh lệch, Cố Ninh không nói với Nhậm Linh chuyện mình vừa trưởng thành đã làm đám cưới, các bạn học khác cũng không biết, tất nhiên không có nhóm bạn học nữ làm phù dâu. Lý Tú Lam khéo tay, làm tóc cho cô rất xinh đẹp, còn cài đầy hoa sao baby và hoa khác lên trên. Vào giây phút Trần Tùng đến đón Cố Ninh đi, cô đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn chạy trốn, rõ ràng người đồng ý sẽ làm tiệc cưới với anh chính là cô. Nhưng Cố Ninh vẫn bị anh dắt tay rời khỏi phòng của mình, rời khỏi căn nhà cô ở 18 năm, đi ra khỏi tầm mắt của ba mẹ cô. Tiếng pháo trúc vang không ngừng, Cố Tây đứng ở cửa khóc, bởi vì luyến tiếc chị gái mà bị Lý Tú Lam mắng. Cố Ninh đi đến xoa xoa mặt thằng bé, nói đừng khóc, sau này cũng không phải chị không quay về nữa. Trần Tùng đứng bên cạnh cô. Anh không nói chuyện, nhìn thiếu nữ trang điểm nhẹ, mặc bộ sườn xám vừa người, eo nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, hai chân thẳng tắp dưới chỗ xẻ tà như ẩn như hiện, đôi chân nhỏ nhắn của cô đi giày cao gót 5cm. Tuy mặc bộ sườn xám khá trưởng thành, nhưng nhìn cô vẫn non nớt giống như có thể bóp ra nước vậy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh mặc nghiêm túc như thế, trên người vest đen áo sơ mi trắng và đeo cà vạt, giày da. Suy cho cùng tổ chức tiệc cưới mà, dù sao cũng không thể mặc áo phông, quần yếm, dép lê. Tâm trạng của Trần Tùng có hơi khó tả, đàn ông 26 tuổi rồi, bỗng nhiên có thêm một cô vợ, đích thực là có chỗ nào đó khác biệt. Anh nắm tay Cố Ninh lắc lắc. Vừa mới bắt đầu ba mẹ Trần Tùng muốn là sau khi bọn họ tổ chức tiệc cưới xong thì sẽ ở nhà, nhưng anh kiên quyết muốn cùng cô sống ở bên ngoài, điều này ngược lại không khéo mà hợp. Thế nên sau khi bọn ăn xong tiệc cưới đã quay về nhà mới, Trần Tùng tự mình lái xe, cô ngồi ghế phó, nhìn con đường phía trước xe đi, ngón tay siết chặt đai an toàn ở trước người mình. Đợi đến lúc bọn họ quay về nhà mới, Cố Ninh đi lại đều cùng tay cùng chân. Trần Tùng giống như không hề để ý, để cô đi tắm trước, bận rộn cả một ngày, trên mặt còn có lớp trang điểm, trước khi ngủ chắc chắn phải đi tắm rửa một lượt. Cố Ninh mở tủ quần áo ra lấy quần áo, Trần Tùng đứng ở giữa phòng tháo cà vạt trên cổ. Ánh mắt của anh rơi trên chiếc sườn xám đang ôm trọn lấy eo cô, chậm rãi nhìn sang quần áo ngủ trên tay cô, đột nhiên nói, anh nhớ em có hai bộ sườn xám. Trước tiệc cưới, đồ của bọn họ đã chuyển đến nhà mới trước mấy ngày. Lúc trước Trần Tùng từng thấy quần áo cô mang đến. Cố Ninh không biết vì sao anh lại nhắc đến chuyện này, luôn cảm thấy không đơn giản, nhưng vẫn ngây thơ thật thà đáp lại, vâng, mẹ em còn làm một bộ nữa, ở trong tủ. Lý Tú Lan bỏ ra rất nhiều tiền để làm cho cô hai bộ sườn xám, một bộ màu đỏ, mặc trong tiệc cưới hôm nay, một bộ màu hồng nhạt, muốn mặc lúc nào thì mặc. Nhưng cô không có ý định mặc nó. Bởi vì cứ có cảm giác không hợp với cô lắm. Anh kéo cà vạt vứt ở trên bàn, cúc áo trên cổ áo sơ mi trắng bung mấy cúc, để lộ ra lồng ngực màu mật ong rắn chắc, còn có cả cơ ngực nhấp nhô, mặc sườn xám đi. Hả? Cố Ninh không nghe rõ anh nói cái gì, hoặc là nghe thấy nhưng nghi ngờ mình nghe nhầm, anh nói cái gì cơ? Ít hầu của Trần Tùng chuyển động mấy cái, tối nay em vẫn nên mặc sườn xám đi. Cố Ninh nghe hiểu rồi. Lời muốn từ chối đến bên miệng lại không nói ra lời, bỏ đồ ngủ vào chỗ cũ, quay qua tìm bộ sườn xám màu hồng đặt bên dưới cùng, mặt đỏ bừng đi vào phòng tắm. Chậm chạp rất lâu, cô mới đi ra. Làn da bị hun nước nóng hồng hồng như ngọc, sườn xám màu hồng thêu hoa văn phức tạp, lại kết hợp với đôi dép dễ thương, tóc dài đen xõa ngang vai, lọn tóc vẫn còn nhỏ nước. Có một cảm giác tương phản. Giây đầu tiên nhìn thấy Cố Ninh như vậy, Trần Tùng phát hiện mình cứng đến đáng xấu hổ. Ở dưới quần tây ngu ngốc sưng phồng lên, côn thịt ngẩng cao vút. Nhưng vì cô không dám ngước lên nhìn người, thế nên không nhìn thấy. Anh cũng cầm quần áo đi vào phòng tắm. Sau 10 phút, Trần Tùng đi ra. Cố Ninh ngồi ở bên giường, anh đi qua vuốt ve làn da lộ ra bên ngoài của cô, ngón tay còn mang theo hơi nước, ướt át, kéo người lên giường mới, lòng bàn tay to lớn chui vào giữa khe xẻ của sườn xám. Vết chai trên lòng bàn tay cọ vào làn da mềm mại, chỉ có vậy thôi cũng đã đỏ lên rồi. Hơi thở của Trần Tùng nặng hơn một chút, xuyên qua sườn xám chạm vào eo và hông của cô. Lần đầu tiên Cố Ninh bị người khác vuốt ve qua lại như vậy, còn là người khác giới, da đầu đều tê dại, em. Anh hôn lên khóe môi của cô, sao thế? Cố Ninh không còn lời để nói, chỉ nghẹn ra một câu, không cởi quần áo sao? Trần Tùng giống như cười rất vui vẻ, côn thịt cương cứng cách lớp sườn xám đâm vào khe chân cô, híp mắt nhìn cô. Cố ý thẳng eo đè xuống, em cho rằng vì sao anh lại để em mặc sườn xám? Muốn để em mặc sườn xám bị anh làm. Lần đầu tiên Cố Ninh nghe thấy lời trực tiếp như vậy, đầu ong ong một tiếng, giống như có vô số con muỗi đang kêu. Mà động tác của Trần Tùng không dừng lại, vén sườn xám của cô lên. Lại không hoàn toàn vén hết lên, vừa hay mắc ở chỗ mông, để lộ ra đôi chân xinh đẹp trắng như sứ. Tay của Trần Tùng dán chặt vào eo của cô, côn thịt thô cứng cọ lên bụng nhỏ của cô. Dường như Cố Ninh chạm vào cái gì đó đáng sợ, trái tim đập loạn, đến cả nhìn cũng không dám, chỉ dám liếc cái thứ to lớn đó một cái. Mùi hóc môn nam tính từ khắp nơi phả đến, cô vừa hít thở đều là mùi của anh, rõ ràng bọn họ dùng cùng một loại sữa tắm, nhưng mùi trên người Trần Tùng lại không hề giống cô. Chắc là Trần Tùng nhìn ra được sự căng thẳng của Cố Ninh, tạm thời thả chậm động tác tay lại. Anh cúi đầu hôn lên, trước đó Cố Ninh không có kinh nghiệm hôn, thấy người đột nhiên dính lại. Vô thức ngậm chặt miệng, đầu lưỡi của Trần Tùng bị cô chặn ở bên ngoài. Giống như bị phản ứng của cô chọc cười, Trần Tùng cắn miệng Cố Ninh một cái. Cô bị đau thì mở miệng ra, anh lập tức tiến quân thần tốc bắt đầu công thành đoạt đất, chặn lại tiếng rên rỉ vỡ vụn của thiếu nữ trong miệng, lòng bàn tay vuốt ve bộ sườn xám tinh xảo. Có một kiểu người trời sinh đã thích hợp mặt sườn xám, Trần Tùng cho rằng từ này rất hợp với cô. Cô nằm trên giường tóc xõa ra, sườn xám che kín một nửa. Cơ thể trắng nõn óng ánh có lồi có lõm, hai tay không biết làm sao buông thõng xuống, rất dễ dàng khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy và tính xâm lược của đàn ông. Trần Tùng cùng lúc hôn Cố Ninh, không nhịn được đẩy eo mấy cái, cách sườn xám và quần lót đâm đến huyệt nhỏ non nớt của cô. Hai chân cô co lại, chân cuộn tròn dẫm lên ga giường, phát ra âm thanh mơ hồ. Tối nay là đêm tân hôn của bọn họ, không chuẩn bị bao cao su gì cả. Mà tối nay vốn Trần Tùng cũng không có dự định dùng bao cao su, lần đầu tiên vẫn muốn da thịt tiếp xúc, đâm vào nơi sâu nhất của cô, bắn hết thứ đó cho cô. Cố Ninh xấu hổ đến cả người đỏ ửng, cho dù vẫn còn đang mặc sườn xám cũng có thể nhìn thấy được. Trần Tùng nhìn đến mức ham muốn tình dục tăng vọt, hận không thể trực tiếp móc côn thịt ra, nhét thẳng vào động nhỏ bên dưới của cô. Nhưng dục tốc bất đạt. Anh chưa từng làm chuyện này bao giờ, cũng nghe nói qua, lần đầu tiên của phụ nữ ít nhiều đều sẽ đau. Nhìn Cố Ninh chính là kiểu chưa từng mở cái kiểu đó, lại hơi yếu ớt, nếu như nhét cả nguyên cây côn thịt của anh vào, sợ rằng cô sẽ đau đến mức sau này có bóng ma tâm lý đối với chuyện này. Thế là Trần Tùng quyết định từng bước một. Tuần tự tiến hành theo trình tự trong phim A, đầu tiên hôn cô trước, xoa nắng ra nước. Cố Ninh bị Trần Tùng hôn cho đầu óc choáng váng, anh không hề có chút kỹ thuật hôn nào, hoàn toàn làm theo bản năng đi cướp đoạt cô, đầu lưỡi đi càng quét cô, còn chui sâu vào cổ họng của cô. Mà tay của Trần Tùng để ở nơi mà Cố Ninh cho dù đi tắm cũng không dừng lại quá lâu. Hình như trời sinh đàn ông đã có sự yêu thích mê luyến biến thái với đôi gò bồng đảo của phụ nữ rồi, vừa hôn môi đã dễ dàng ra tay, mấy ngón tay của anh quấn quanh quả anh đào của cô đảo qua đảo lại, cách một lớp sườn xám cũng rất kích thích. Có lúc bị anh xoa nắng mạnh quá, Cố Ninh sẽ giơ tay muốn đẩy ra, nhưng tay vừa vươn ra được một nửa, lại hạ xuống, nếu như thật sự làm như vậy, liệu có làm mất hứng không? Cho dù nói thế nào, tối nay vẫn là một đêm khá đặc biệt, nên nhẫn lại thôi. Cô nói với bản thân như vậy. Trần Tùng xoa ngực một lúc, sau đó di chuyển mục tiêu, đặt lên eo và mông mềm mại của cô. Cặp mông ở trong bàn tay anh biến hóa thành nhiều hình dạng, Cố Ninh bị anh xoa đến trái tim run rẩy, cảm giác mình bị anh nắm chắc. Quần lót không biết từ lúc nào đã vứt xuống đất, trên đó còn có vài vết nước sẫm màu, lúc Trần Tùng kéo xuống, còn cẩn thận lưu ý đến một sợi chỉ bạc kéo ra. Cô ra nước rồi. Cố Ninh xấu hổ đến mức hận không thể vùi đầu vào trong gối, sau đó ngủ một giấc là trời sáng. Thực ra thể chất của cô thuộc loại khá mẫn cảm, lúc trước lén đọc tiểu thuyết, đọc đến mấy đoạn hôn môi hoặc là bật đèn miêu tả, bên dưới sẽ cảm thấy hơi ẩm ướt. Tuy rằng hơi thẹn thùng, nhưng Cố Ninh biết cái này là phản ứng sinh lý bình thường, không phải vấn đề của bản thân, tối nay bị anh làm như thế có phản ứng là điều khó có thể tránh khỏi. Trần Tùng cười ra tiếng, ngón tay hướng xuống dưới người cô, quệt nước xuân trơn trượt. Da đầu Cố Ninh tê dại, chân theo bản năng đạp một cái. Bị tay lớn của người đàn ông dễ dàng nắm lấy, đè lên đôi vai rắn chắc của mình. Chỗ xẻ tà của sườn xám bị căng vuông góc đến cực hạn, dường như sắp rách toạch. Cô kêu lên, đừng làm như vậy. Dùng tư thế như này, Trần Tùng cúi người hôn lên dái tai của Cố Ninh, cái suy nghĩ thẳng eo tiến thẳng vào cô chưa hề ngừng, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, lúc trước sao lại không có kích động mạnh mẽ muốn một người như thế chứ? Yên tâm, sẽ không làm rách sườn xám của em đâu. Anh nói, nhưng lời này không hề có sức thuyết phục. Cố Ninh nhìn thấy chân của mình dùng một kiểu tư thế gần giống như luyện yoga để lên trên người Trần Tùng, chỗ xẻ tà của sườn xám bị buộc phải tách rộng hơn, bên dưới có gió lùa vào. Trong phòng mở điều hòa, Trần Tùng vụng về cởi cổ áo sườn xám của cô, rồi lại tiếp tục cởi xuống hàng cúc dưới. Ngay sau đó, bộ sườn xám trên người Cố Ninh bị mở ra hai bên, bộ ngực trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài, đầu vú đỏ ửng giống như quả anh đào, run rẩy theo nhịp thở của cô. Như dụ dỗ người ta đến nếm thử. Loại dụ dỗ này quả thật là muốn mạng của Trần Tùng mà, anh gần như ngay tức khắc cúi đầu ngậm lấy quả anh đào của Cố Ninh, dùng đầu lưỡi vân vê quả anh đào. Đã bao giờ Cố Ninh bị người khác ngậm bánh bao nhỏ đâu, xấu hổ muốn chết, bụng cũng vì thế mà bị kích thích run rẩy mạnh mẽ. Sau một loạt màn dạo đầu, Trần Tùng không thể nào nhịn được nữa, móc côn thịt ra đặt ở hoa huyệt bên dưới của Cố Ninh. Quy đầu gặp hoa huyệt muốn cắm vào, vừa cắm vào một chút, Cố Ninh đã đau đến kêu lên, đau quá. Trần Tùng nhíu chặt mày, cơ bắp trên người cũng căng hết lên, mồ hôi chảy xuống cánh tay rắn chắc, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn cắm vào đến đáy, giọng nói khàn khàn, ông đây còn chưa cắm vào đâu. Giọng Cố Ninh run rẩy, anh cắm vào rồi mà. Hiếm khi Trần Tùng luống cuống, anh cắm vào, nhưng mới chạm sát vào cửa huyệt nhỏ của em thôi. Cô cắn chặt răng, nhấc eo lên, hơi xê ra một chút giữ khoảng cách với côn thịt hung dữ của anh, nhưng em thật sự rất đau. Bởi vì kéo giãn khoảng cách, Trần Tùng có thể nhìn thấy rõ chỗ bọn họ đang dính chặt. Bỗng nhiên anh híp mắt, hình như biết vì sao Cố Ninh lại đau như thế, không nhét vào đúng chỗ. Vừa nãy hình như ông đây đâm vào chỗ đi tiểu của em, làm tình là phải nhét vào âm đạo. Cố Ninh sững sờ, vô thức nhìn xuống. Nhưng vừa thấy lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, vậy à. Thế nên em mới đau như vậy. Trần Tùng vươn tay kéo mông của cô xuống, lại lần nữa chống lên, quy đầu cọ qua cửa niệu đạo, lần này mượn ánh sáng nhắm chuẩn vào đường âm đạo, đâm thủng màng trinh. Máu dịch chảy ra từ chỗ bọn họ giao hợp, Cố Ninh đau đến chảy nước mắt. Đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, tiếp theo là khóc thành tiếng. Trần Tùng cũng ngốc luôn, em khóc cái gì? Đau. Cố Ninh đáng thương lên án. Nhưng không cắm thì đều đã cắm vào rồi, bây giờ rút ra là không có khả năng. Anh kiên nhẫn dỗ dành, bây giờ vẫn còn rất đau sao? Cố Ninh khóc thút thít, một lúc sau nói, không có đau như thế nữa, nhưng vẫn hơi đau, hơn nữa trướng quá. Cô dùng tay đẩy bụng nhỏ bị côn thịt chống phồng lên. Trần Tùng. Anh bắn rồi. Mẹ nó, còn chưa động mà đã bắn rồi. Hết chương 20, cảm ơn bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để nghe truyện sớm nhất nha.